Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 16, thì ra là nàng ba. Cho dù tỷ tỷ có võ công, nhưng chỉ mới nhập học thôi, làm sao có thể là đối thủ với học tỷ đã học ở đây 3 năm. Cho nên, Lạc Lê lập tức lên tiếng đánh trống lảng, rồi kéo tay Lạc Vũ dẫn đi. Mặc dù hắn chỉ mới vào học trong học viện đế quốc được 1 tháng, nhưng hắn hiểu được phải nhẫn nại. Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng dương lên mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu Lạc Lê thuận tay vuốt mái tóc đen của hắn, nhưng lại không hề nhích chân đi theo sự lôi kéo của thằng bé. Sao vậy? Không dám, ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? Không phải cái gì cũng khinh thường, cái gì cũng dám nói sao? Tại sao hôm nay lại sợ? Được, nếu ngươi đã không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, như vậy thì, ngươi hãy chui qua háng hắn ta đi, như thế thì ta sẽ bỏ qua việc này. Vẻ châm chọc trên gương mặt Bích Vân quá nặng, tiện tay chỉ vào một gã nam tử đứng phía sau à. Tên nam tử có thân hình nhỏ bé phía sau thấy vậy, lập tức hắc hắc cười lạnh, mở ra hai chân, nhướng mày thị uy với Lạc Vũ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu Lạc Lê lập tức chịu không nổi người ta vũ nhục tỉ tỉ mình, nhảy dựng lên. Lạc Vũ vung tay lên, ngăn lại Lạc Lê đang phẫn nộ. Gương mặt lạnh băng nhìn vẻ kiêu căng đến cực điểm của Bích Vân, lạnh lùng nói, ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ cẩn thận thêm một lần nữa. Lời này vừa nói ra, Bích Vân làm như thấy được một chuyện buồn cười đến cực điểm, ngửa đầu lên, không ngừng cười ha ha. À, ta cười đến run rẩy cả người, khiến cho mọi người chung quanh cũng nhất tề nở nụ cười giễu cợt. Cho ta cơ hội suy nghĩ lại, người như ngươi mà cũng xứng nói ra những lời này, ha ha, cũng không biết xem lại năng lực của chính mình, dám ở trước mặt bổn tiểu thư nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Bích Vân vừa cười to, vừa lớn tiếng châm chọc. À, ta vừa nói xong, những tiếng cười chế nhạo xung quanh càng thêm lớn tiếng. Lạc Lê thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, giống như một con báo nhỏ muốn lao ra cắn xé cho tụi kia một trận, lại bị Lạc Vũ đè lên bả vai, thằng bé làm thế nào cũng động đậy không được. Ánh mắt băng lãnh đảo qua nhìn Bích Vân đang cười to, trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia lãnh khốc cực kỳ, nếu đã như vậy, ngươi đừng hối hận. Lạnh lùng phun ra 8 chữ này, Lạc Vũ nắm tay Lạc Lê đi về hướng lôi đài. Những người chung quanh thấy Lạc Vũ cư nhiên có dũng khí đáp ứng lời khiêu chiến thượng đài với Bích Vân, người có thực lực cao hơn nàng 2 cấp, nhất thời cực kỳ hưng phấn, kéo bè kéo bạn chạy về hướng lôi đài xem trò hay. Bọn họ rất muốn nhìn, hôm nay số nữ này sẽ bị làm xấu mặt đến cỡ nào. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi người trong học viện đều biết được tin tức này. Lúc Lạc Vũ cùng Bích Vân đi lên lôi đài, phía dưới đã vây chật kín người, biểu tình trên mặt đám người đó tràn ngập chờ mong xem kịch vui. Yên tâm, không có việc gì. Lạc Vũ mỉm cười trấn an tiểu Lạc Lê, nàng đứng ở một góc trên lôi đài, nhàn nhã giật giật 5 ngón tay. Mà Bích Vân đứng đối diện với nàng thì lại mím môi kêu lên một tiếng. Trong chốc lát một con tê tê màu đen có hình thể lớn gần bằng cái bàn nhỏ xuất hiện, đi xuyên qua đám người phía dưới đài, mạnh mẽ nhảy lên lôi đài, đứng bên chân Bích Vân. Những chiếc vảy màu đen trên lưng giống như những bụi gai sắc nhọn găm đầy trên thân nó. Móng vuốt nó cào cào trên lôi đài, sàn lôi đài bằng đá granite lập tức bị đào ra một dấu vết thật sâu. Lấy chiếc răng sắc nhọn làm vũ khí toàn thân. Dựa theo năng lực chiến đấu thì đây là một con ma thú cấp 4, nó có lực công kích tương đương với Bích Vân, người đã đạt tới đỉnh đấu khí màu vàng. Cấp 3, chiến đấu với người vừa mới vào nhập học như Lạc Vũ, lại đem ra ma thú cấp 4 cùng chiến đấu, Bích Vân làm vậy là có ý gì? Thấy tình cảnh này, những người chung quanh hứng thú huýt sáo lên. Đứng trên lôi đài, vẻ mặt Bích Vân khinh miệt nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của Lạc Vũ, hung hăng nói, quy tắc lôi đài hôm nay là sinh tử chiến, không chết thì không ngừng. Lời vừa nói ra, những người xem náo nhiệt chung quanh nhất thời cười rộ lên. Cứ nhiên lại là sinh tử chiến. Học viện cũng không cấm sinh tử chiến, chỉ cần hai bên đương sự đồng ý, viết thư ký cam kết. Như vậy là có thể rồi. Nhưng là ít có ai là người ngu, đấu bằng tay chân thì nhiều, mà sinh tử chiến là ít có. Lúc này nghe Bích Vân nói như vậy, sau một phút tĩnh lặng ngắn ngủi, chung quanh lôi đài, có người lắc đầu, có người cười vang, có người nói tốt có. Thật là vô cùng náo nhiệt a. Đây không phải rõ ràng là muốn khi dễ người mới sao? Cao thủ cấp 3, lại đấu sinh tử chiến với một đối thủ không có cấp bậc nào, cái này. Tất cả mọi người cứ nghĩ rằng Lạc Vũ sẽ từ chối. Lại không ngờ rằng, Lạc Vũ vung tay lên một cái, đặt bút xuống ký lên văn thư mà Bích Vân vừa đưa ra. Lần này, mọi người xung quanh ngược lại có điểm chần chờ. Không có viên kim cương nào mà không phá vỡ được đồ sứ. Hành động khẳng khái như vậy, có phải hay không nàng ta thật sự có chút tài năng? mà lúc này, trên một tòa tháp ở xa xa cao cao, nam tử mặc một thân áo trắng, hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lạc Vũ trên lôi đài, kinh ngạc thốt lên, là nàng, cư nhiên lại là nàng. Nam tử áo tím đứng bên cạnh thấy nam tử áo trắng ngày thường luôn trầm ổn, hôm nay cư nhiên lại kinh hô ra tiếng, tò mò hỏi, là ai? Nam tử áo trắng nhìn Lạc Vũ mặc một thân nam trang trên lôi đài, dung mạo như vậy, vết bớt xấu xí như vậy, không phải nữ nhân vừa xinh đẹp đến mức tận cùng pha lẫn xấu xí đến mức tận cùng mà ba người bọn họ đã gặp trong một đêm trước kia thì còn có thể là ai nữa chứ? Nhớ tới đêm hôm đó gặp nhau, đêm hôm đó xung đột, nam tử áo trắng nghiêng đầu nhìn vào mắt nam tử bên người một thân lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt lại cơ hồ áp chế không được lửa giận bốc lên giá hiên Mặc Viêm. Tốt nhất là không nên mở miệng nói tiếp a. Chỉ là khóe miệng lại nhịn không được dương lên mỉm cười, đúng là không phải oan gia không thụ đầu, hai người này cư nhiên lại có quan hệ như thế này à. Lần đầu tiên giá hiên Mặc Viêm động tâm, nhưng lại là đối với nửa gương mặt thiên sứ của số nữ, nhưng số nữ này lại là vị hôn thê mà hắn chán ghét đến tận xương tùy. Thế sự thật là kỳ diệu, lần này có trò hay để xem rồi. Mà một thân hỏa hồng giá hiên Mặc Viêm đứng bên cạnh hai nam tử áo trắng và áo tím lại không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn Lạc Vũ đang đứng ở chính giữa lôi đài, tay hắn nắm chặt lại, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm răng rắc của đầu khớp xương. Nửa mặt như ma quỷ, nửa mặt như thiên sứ. Thật đáng chết à, ta cư nhiên lại là vị hôn thê số nữ của hắn, chính là người mà đêm hôm đó hắn vừa thấy đã yêu, lần đầu tiên mở miệng cầu hôn lại là một nữ tử xấu xí như vậy. Cư nhiên lại là nàng, cư nhiên lại là nàng. Nhìn Lạc Vũ lưu loát quấn lên búi tóc lộ ra cái bớt xấu xí màu đỏ. Không một chút nào để ý làm như vậy sẽ càng thêm không có mặt mũi gặp người. Thấy vậy, không biết tại sao lửa giận trong lòng giá hiên Mặc Viêm càng thêm bốc lên. Tốt tốt tốt lắm, nguyên lai hại hắn tiếng xấu truyền xa đều là do nàng mà ra, đều là cùng một người. Hắn đang lo tìm không được nàng, không ngờ rằng nàng hôm nay lại tự mình đưa lên cửa thù mới hận cũ, phải tính một lần cho thật đáng rồi. Lửa giận hừng hực như có chất xúc tác bốc cháy đến tận trời. Nam tử áo tím không nghe ai trả lời câu hỏi của hắn, như nghĩ tới cái gì lại nhìn sang giá hiên Mặc Viêm đang lửa giận tận trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ trên lôi đài. Hắn quay đầu nhìn một chút dung mạo xấu xí, nhưng lại nhất phái lãnh đạm trầm ổn của Lạc Vũ. Đột nhiên hiểu ý, hai mắt chậm rãi nâng lên, ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ tươi cười. Thì ra là chính chủ đã tới rồi. Ánh mặt trời chiếu sáng, học viện đế quốc trên lôi đài, trên đỉnh tháp cao, đồng thời mang sát khí điên cuồng như cuồng phong bão tố. Trong lúc mọi người chung quanh bắt đầu có chút chần chờ thì trên lôi đài, Bích Vân vẫn biểu hiện ra vẻ mặt dữ tợn, mỉm cười như ý đồ sắp đạt được. Lạc Vũ nhấn lên ngón tay, tiếng nói bén nhọn, lãnh đạm như nước lại lạnh như băng, xem ra, người của luyện thành quốc công phu của ngươi, không có nói cho ngươi biết ta chưa bao giờ vốn là ngồi không. Trong thanh âm băng lãnh, Lạc Vũ di chuyển thân mình. Mà cùng khắc Bích Vân khẽ kêu lên một tiếng, trên người liền bốc lên đấu khí màu vàng. Đấu khí ngưng tụ lại, hóa thành hình dạng hai thanh lợi kiếm nhắm vào đầu Lạc Vũ bổ tới. Đồng thời con tê tê đang nằm bên chân Bích Vân cũng dương đầu lên, mạnh mẽ nhảy phốc lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn phóng về hướng Lạc Vũ như tia chớp. Thế đi cực nhanh, lực lượng cực dũng mãnh có thể so sánh với một đầu xe lửa. Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt tràn ra một tia cười lạnh. Tay dương lên, dùng 5 ngón tay như vũ khí, một chảo hướng đấu khí màu vàng chộp tới. Chung quanh đang xem cuộc chiến đương nhiên có cao thủ cấp 5, vừa thấy Lạc Vũ không chỉ không tránh né, ngược lại dùng 5 ngón tay đối đầu trực tiếp với kiếm phong của đấu khí màu vàng tạo thành, bọn họ không khỏi nhất tề lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu còn chưa xong, chỉ nghe trên lôi đài phát ra bịch một tiếng, một bàn tay của Lạc Vũ trực tiếp xé rách đấu khí mài vàng của Bích Vân, giống như là vừa mới dùng kéo cắt đứt đi sợi chỉ vậy. Phía dưới mọi người nhất thời nhất tề khiếp sợ. Trên lôi đài, Lạc Vũ vừa xé rách công kích của đấu khí màu vàng, trong mắt vung lên một tia cười lạnh, từng bước tới gần, cổ tay dương lên nhân tiện chộp tới con tê tê đang xông lên. Mà ngay lúc Lạc Vũ đưa tay chộp về hướng con tê tê, trong nháy mắt Tiểu Ngân vẫn một mực nằm trong lòng Lạc Vũ ăn no rồi vẫn ngủ, lại đột nhiên giật giật một chút chui ra từ trong lòng nàng. Con người trong đôi mắt nhỏ hưng phấn nhìn con tê tê kêu chi chi, một tiếng định xông tới. Tuy nhiên, nó nhanh, Lạc Vũ lại nhanh hơn. Tay nàng dương lên ngăn cản động tác của Tiểu Ngân, đồng thời thấp giọng nói, trở về, nếu không, không cho ngươi ăn thịt. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Tiểu Ngân vừa nghe thân hình đang lơ lửng tại không trung lập tức quay trở về, làm ra bộ dạng lấy lòng, nhảy lên trên vai Lạc Vũ, không động đậy. Cùng khắc tay Lạc Vũ cùng đã chạm đến hàm răng sắc nhọn của con tê tê. 5 ngón tay dương lên, một chiêu hung hăng đánh lên trên đầu con tê tê. 60 năm công lực làm sao có thể là bình thường. Tứ cấp ma thú TT bị nhấn trực tiếp lên đầu, cái đầu lệch sang một bên trượt người xuống. Chương 17, giết gà dọa khỉ 1. Không đợi con thú rơi xuống, Lạc Vũ bay lên, một cước đá trúng bụng con TT, nó lập tức bị văng lên. Lạc Vũ vung năm ngón tay bấu xuống, chỉ thấy một thân vải cứng rắn của con TT ngao lên một tiếng gầm rú trên không trung, da bụng nó bị xé rách ra rồi. Giáp ô, Bích Vân vẫn đang đắm chìm trong trạng thái giật mình do Lạc Vũ vừa mới xé rách hai thanh kiếm đấu khí của ả ta, thấy tình cảnh của ma thú mình, sắc mặt liền trở nên hoảng hốt, khống chế không được kinh hãi hét lên một tiếng. Ngay lúc ả ta kêu lên, Lạc Vũ vung tay ném đi con TT đã bị xé rách, giơ lên năm ngón tay đang nhễu từng giọt máu, nhảy tới gần Bích Vân, nhắm ngay đỉnh đầu ả ta chảo xuống. Thế tới rào rạt như gió, cực nhanh như điện, hoàn toàn bị khí thức cường đại của Lạc Vũ đè ép, Bích Vân có muốn di chuyển cũng không được. Trong nháy mắt, sắc mặt ả trở nên trắng bệch, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Người chung quanh chính mắt thấy cảnh tượng này, chỉ với một bàn tay lại có thể dễ dàng xé rách bụng con TT, kế đó chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh Bích Vân, giơ lên năm ngón tay treo trên đỉnh đầu ả ta. Đầu người cho dù cứng rắn như thế nào đi nữa cũng không cứng bằng tứ cấp ma thú TT với cái vải cứng rắn hả? Những người đứng xem chung quanh không khỏi nhất tề biến sắc, nhưng không ai phát ra âm thanh nào cả. Hạ thủ lưu tình, Lạc Vũ tiểu thư, hạ thủ lưu tình. Mắt thấy Bích Vân sẽ chết trong tay Lạc Vũ, vài đạo thân hình đột nhiên giống như tia chớp từ xa xa bắn lại đây, thanh âm lo lắng. Khóe mắt Lạc Vũ đảo qua, bên mép vung lên một mặt cười lạnh. Năm ngón tay chệch hướng, tránh đi đỉnh đầu Bích Vân, bấu ngay bả vai của ả, dùng lực bấu xuyên qua vai và lưng, máu nhiễm vạt áo. À, tiếng kêu the thế thảm thiết lập tức phát ra. Cùng lúc Lạc Vũ vừa nhấc chân lên, một cước hung hăng đá Bích Vân xuống lôi đài. Phía dưới, hai người vừa tới cầu xin, nhất thể nhảy lên từ không trung tiếp được Bích Vân, cả người đầy máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự. Dùng tay sờ mạch đập của ả ta, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật may mắn, mặc dù tới trễ một chút nhưng ít nhất có thể nhặt về một mạng. Một người trong đó lập tức hướng Lạc Vũ nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Dứt lời, hướng Lạc Vũ cúi thân mình biểu lộ thâm tạ ơn nàng, sau đó ôm Bích Vân xoay người bay nhanh đi xa. Ánh nắng vàng như ngọc bích lấp lánh hư không, ánh sáng ngọc rực rỡ từ phía chân trời chiếu xuống, bao phủ trên người Lạc Vũ. Nửa giống như thiên sứ, nửa giống như ác ma. Chỉ một chiêu đã giết chết ma thú, hủy đối thủ, cái này, cái này. Mấy học trò vây chung quanh lôi đài vốn có tâm tư xem kịch vui, lúc này trong mắt cả đám bọn họ tràn đầy rung động, hoàn toàn không biết phải biểu đạt tâm tình mình là như thế nào nữa. Nữ tử này không phải là xấu nữ làm lan truyền tiếng xấu của tam hoàng tử hay sao? Ả ta không phải là một phế vật hay sao, như thế nào lại? Wow, tỷ tỷ thật là lợi hại, tỷ tỷ thật là lợi hại. Trong không khí tĩnh mịch, Tiểu Lạc Lê từ nãy tới giờ vẫn luôn lo lắng trong lòng, đã thả lòng tâm tình xuống, nhất thời cười rộ ra, nhảy cẫng lên cao ba trượng. Tại phía dưới lôi đài vui sướng nhảy nhót cơ hồ giống như một con chuột túi. Nói có bao nhiêu kích động thì có bấy nhiêu kích động. Đứng ở trên lôi đài, Lạc Vũ không nhìn xem Lạc Lê đang vui mừng. Hai mắt băng lãnh chậm rãi đào qua học trò của học viện đế quốc đang đứng phía dưới. Thanh âm lạnh băng bén nhọn, hôm nay còn có ai muốn đấu sinh tử chiến với ta, ta sẽ phụng bồi rốt cuộc. Ta phụng bồi rốt cuộc, thanh âm rõ ràng không vang, nhưng lại giống như nổ vang bên tai mọi người vậy. Mọi người kinh sợ trong tiềm thức dùng mình một cái. Trên lôi đài, Lạc Vũ mặc một thân lam sam, vết bớt màu đỏ làm cho nàng có vẻ xấu xí không chịu nổi, thêm vào đó là bàn tay buông xuống bên người vẫn đang nhễu từng giọt máu. Mà trước mặt nàng là thi thể bị xé rách của con TT, ánh vào mắt mọi người như nhắc nhở. Số nữ này không phải là phế vật, không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt, mà nàng là một con báo hung ác cường đại. Lặng im, tĩnh mịch không tiếng động, chưa người nào dám mở miệng, chưa người nào đứng ra ứng chiến. Những người từng có tâm tư muốn khiêu chiến làm xấu mặt nàng lúc trước, lúc này cũng đã chôn sâu đi ý tưởng này vào trong một góc. Đứng ở trên lôi đài, Lạc Vũ mắt lạnh nhìn mọi người phía dưới, thấy vậy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, phẩy tay áo một cái, xoay người nhảy xuống lôi đài. Tì tì, hay quá, hay quá. Lạc Lê lập tức nhảy cẫng qua đây, trong ánh mắt thằng bé chứa đầy sùng bái, lấp lánh như những ánh sao nhỏ. Lạc Vũ thấy vậy không khỏi bật cười ra tiếng, dùng bàn tay không dính máu xoa đầu Lạc Lê, nàng ở trước mặt người nhà chưa bao giờ tỏ ra thái độ lạnh lùng nổi. Lập tức nói, đi thôi, dẫn tỷ tỷ đi. Lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp màu trắng phía xa xa. Nơi đó có một tầm mắt vẫn tập trung vào nàng, ánh mắt mang theo mãnh liệt sát khí, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Lạc Vũ không khỏi nhíu mày, một tầm mắt thật là bức người a. Tỷ tỷ, đi, đi, đệ mang tỷ tỷ đi tham quan nơi đệ đang ở. Lạc Lê lôi kéo Lạc Vũ, vẻ mặt hưng phấn túm lấy tay nàng dẫn đi về phía trước. Lạc Vũ thấy vậy, nhìn về phương hướng kia liếc mắt một cái. Sau đó xoay người, đi theo Lạc Lê. Ánh mặt trời chói mắt bao phủ trên người Lạc Vũ. Nếu nhìn Lạc Vũ từ phía sau lưng, phong thái của nàng càng xinh đẹp hơn rất nhiều so với Bích Vân. Cảm giác thật quá nhạy cảm a, chúng ta bị phát hiện rồi. Trên đỉnh tháp màu trắng, nam tử áo tím buông xuống hai tay đang ôm ngực nhướng mày nói. Không phải cảm giác nhạy cảm, mà là có thực lực, lực lượng thật mạnh đó nha. Đứng kế bên, nam tử áo trắng, nhướng lông mày lên cao cao trong mắt đều là khẳng định. Trong bóng đêm ngày ấy tại hồ sâu, hắn cũng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn cường hãn của nàng rồi, có thể giải thoát Kim Vân Sư từ trong tay bọn họ đã nói lên nàng có thực lực hay không rồi. Nàng ta tương đối thông minh, biết cách giết gà dọa khỉ, dùng thủ đoạn máu tanh như thế chấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho những người dù có công phu tương đương nàng cũng không dám xem thường vọng động. Nàng ta muốn lập nên hình tượng người khác không dễ chọc, thủ đoạn thật là sắc bén, phản ứng nhanh tuyệt, cũng có tư thái điên cuồng a. Nam tử áo tím nhướng mày nói. Nam tử áo trắng nghe vậy cũng gật đầu, quả thật thông minh, sinh tử tranh tài cho dù có giết chết đối phương, người nhà của đối phương cũng không có tư cách đến gây phiền toái cho nàng. Nhưng nàng lại tha cho Bích Vân một mạng, không cùng Phong Diệp gia tộc là địch, ngược lại, lại để cho bọn hắn một cái nhân tình. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn quá lợi hại. Hừ, không nói lời nào, cũng không ai nói các ngươi câm điếc đâu. Ngay lúc nam tử áo trắng và áo tím không dứt miệng khen Lạc Vũ, người mà nãy giờ vẫn không mở miệng nói chuyện đang lửa giận tận trời giá viên Mặc Viêm, hừ lạnh một tiếng, rít ra một tiếng giữa hai kẽ răng. Hai người bên cạnh nghe vậy lập tức liếc nhau, nhắm miệng lại, bất quá vẻ mặt vẫn dương lên nụ cười châm chọc, thái độ như vậy lại càng làm cho người ta thêm bốc hỏa. Giá Hiên Mặc Viêm giận dữ đầy người, nhìn bóng người đã đi xa phía dưới. Tốt lắm, quả nhiên rất mạnh, cái gì mà là phế vật của Từ Diễn Quốc công phủ, đây chính là phế vật của bọn hắn à. Con mẹ nó, bọn họ mới là một đám phế vật. Hai mắt híp lại, xấu phụ nữ, rất tốt, không sợ ngươi mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi không mạnh hừ. Trong mắt sát khí chợt lóe, Giá Hiên Mặc Viêm vung tay áo, xoay người đi nhanh rời khỏi đây. Tấm lưng kia như có lửa giận hừng hực đang bốc lên. Nam tử áo trắng cùng nam tử áo tím thấy thế, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, nhất tề kiềm chế không được nở nụ cười. Ha ha, nói người nào tốt cũng được, cũng đừng nên nói quân Lạc Vũ này tốt hả? Đây không phải là đang đạp thêm cho người kia một cước sao, he he. Xuân sắc bay lên, mặt đất xinh đẹp nhiều vẻ. Học viện đế quốc rất lớn, nơi Lạc Lê ở lại trong học viện là một góc tương đối hẻo lánh. Một tòa lầu các với mái ngói lưu ly màu xanh trắng chỉnh tề mà tinh xảo. Làm cho Lạc Vũ có cảm giác rất giống ký túc xá mà nàng đã ở khi còn bé, chỉ bất quá hoàn cảnh tuyệt đối không tốt như vậy thôi. Lạc Lê là bởi vì được Từ Diễn Quốc công phủ đề cử cộng với thằng bé có thiên phú cao cho nên không phải trúng tuyển trong lúc chiêu sinh mà được đặc cách cho vào học thẳng trong học viện. Bởi vậy đã sớm không có nơi ở tốt, cũng không được xếp vào ở trong chỗ của học trò năm nhất mà là sắp xếp ở một góc của học viện trong một lầu các cũ. Lạc Lê đã trở về. Vừa mới đẩy cửa tiến vào, hai nam tử trong phòng quay đầu lại, đầy mặt tươi cười, đứng lên đi về phía Lạc Lê. Tiểu tử thối, có một tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy cũng không nói cho chúng ta biết nữa, xem chúng ta như thế nào trừng trị ngươi. Đúng vậy, phải hung hăng giáo huấn nhóc này mới được, ngay cả chúng ta cũng dám giấu giếm. Hai nam tử vừa trêu chọc vừa ra tay hung hăng vân vê xoa nắn làm rối loạn tóc Lạc Lê. Đẻ không phải cố ý không nói rồi mà, thật đó, thật đó. Lạc Lê ngẩng đầu lên, hưng phấn tươi cười cũng tràn ngập chân thành. Hai nam tử kia thấy vậy, không khỏi nhất tề cười to, vuốt vuốt đầu Lạc Lê, vẻ mặt rất trân trọng thằng bé. Lạc Vũ khép lại cửa phòng, thấy tình cảnh này, nàng đứng dựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo mỉm cười. Trêu ghẹp xong Lạc Lê, hai nam tử nhất tề nhìn sang Lạc Vũ. Ta là Vương Hầu, thật cao hứng được quen biết ngươi. Thân hình cao cao, nhìn qua khoảng 16, 17 tuổi, khuôn mặt khôn khéo, nam tử hướng Lạc Vũ khẽ gật đầu chào. Nam tử bên cạnh tương đối thấp hơn một chút, gương mặt rất tuấn tú, khí chất trầm ổn, cũng hướng Lạc Vũ gật đầu nói, Hoàng Vũ. Tì tì, mấy huynh ấy cũng là bằng hữu của đệ, lúc đệ không có cơm ăn, lúc đệ bị khi dễ cũng đều được các huynh ấy âm thầm giúp đệ. Chương 18, giết gà dọa khỉ 2.

Ta có thể đoán được thiệp mời này tuyệt đối sẽ không là để hữu hảo trao đổi như vẻ bề ngoài vậy đâu. Nói một hơi đến đây, Hoàng Vũ nghiêng mắt nhìn về hướng Tiểu Ngân, nó vừa mới từ trong chăn mền bỏ ra, ngủ đến mơ mơ màng màng, lông trên thân đều đã bù xù cả lên. Chương 19, có gian tình. Một con ma thú cấp thấp chỉ biết ăn với ngủ như vậy làm sao mà chiến đấu được đây? Rất có khả năng, nó chỉ bị đá trúng một cước thôi sẽ được về với ông bà. Nghe Hoàng Vũ nói đến đây, Lạc Vũ xem như hiểu rõ thú yến là gì rồi. Người tên Bích Vân của luyện thành quốc công phù thì không biết mở mắt nhìn người, còn gọi nàng là phế vật tính lập uy với nàng. Bây giờ lại đến tiểu thư của Ngạo Vân quốc công phù ra tay rồi. Lại là người thân cận với Tam Vương Tử. Lạc Vũ dựa lưng vào vách tường, trong ánh mắt đen nhánh hiện lên một tia nóng giận, thật đúng là loạn thất bát tao mà. Đừng xem thường vị liên đại tiểu thư này, nàng so với Bích Vân của luyện thành quốc công phù không cùng một cấp bậc. Sau khi đẩy Lạc Lê ra cửa, lúc này Vương Hầu đang đi đến, đúng lúc ngắt lời hai người. Lạc Vũ nhướng mày ý bảo hắn nói tiếp. Vương Hầu thấy vậy, cười cười, đặt mông ngồi trên giường Lạc Lê, nói, bà Tám Bích Vân, ỷ thế mình là người của luyện thành quốc công phủ, không coi mấy bạn cùng lứa ra gì, nhìn ai cũng chướng mắt, vốn là một người ngu xuẩn, không cần bàn cãi thêm gì nữa. Mà liên đại tiểu thư lại là người khôn ngoan, yêu nhã, xinh đẹp thì khỏi phải nói rồi, cực hiểu tiến thối, biết dung hòa giữa nhượng bộ và quyết đoán. Biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Có thể hiểu người này rất biết ứng đối với người khác. Nếu so sánh với Bích Vân, thì một người ở cao cao trên bầu trời, một người ở tận dưới đất. Nói đến đây, Vương Hầu lại cười đùa nhìn vào gương mặt không chút biểu tình nào của Lạc Vũ, nói, mà điều quan trọng nhất là, nàng ta rất thân cận với Tam Vương Tử. Nghe nói Tam Vương Tử rất thích nàng ta. Nếu không phải tự nhiên chui ra một người cản đường, tất cả mọi người chúng ta đều chắc chắn rằng, vị trí Tam Vương Phi chính là của nàng ta. Lời này vừa nói xong, Vương Hầu nhìn Lạc Vũ với vẻ mặt trêu tức. Đó hoàn toàn là vẻ mặt của người đang xem kịch vui à. Mà Hoàng Vũ ngồi một bên cũng chớp động hai mắt nhìn Lạc Vũ. Tuy sắc mặt dao động không lớn, nhưng trong đôi mắt tựa hồ cũng nổi lên ý cười. Dung mạo xấu xí, nhưng lại tuyên bố Tam Vương Tử không được, không chịu gả cho hắn, thật sự là muốn bọn họ nghiêm túc cũng hơi bị khó à nha he he. Nhìn vẻ mặt trêu tức của hai người, Lạc Vũ cũng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh. Nàng nói qua Tam Vương Tử không được hồi nào nha, lời đồn này quả thực là hại người không ý ta. Bất quá giễu cợt thì giễu cợt, một chút đùa giỡn qua đi, vẻ mặt Hoàng Vũ lại trở nên nghiêm túc, nói có thể không đi thì đừng đi, yến tiệc này không có ý tốt rồi. Vương Hầu cũng gật đầu nói, lần trước cũng có tổ chức thú yến như vậy, người thua bị chết ma thú của mình không nói, táng ra bại sản cũng không nói, cái đáng nói là người thua bị bắt cởi đồ, lỏa chạy cả một vòng trong học viện, như vậy cũng chưa xong còn phải dập đầu đối với người thắng trước mặt mọi người. Cuối cùng tinh thần của người đó đã trở nên thất thường, buộc phải rời khỏi học viện. Những ai có thể vào trong học viện này, hầu hết đều là con nhà hào môn thế gia thiên chi kiêu tử. Ma thú là chuyện nhỏ, tiền tài cũng là chuyện nhỏ. Nhưng còn chuyện thể diện và danh dự, một khi đã đánh mất như vậy cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được, thú yến này càng độc ác hơn so với bất kỳ cuộc tỷ thí nào khác. Lạc Vũ nghe bọn họ nói, nghiêng mắt nhìn liếc qua thiệp mời màu đỏ. Thì ra là có ý định này đối với nàng A, quả nhiên là có tâm nhãn hơn so với Bích Vân kia rất nhiều. Bất quá, chậm rãi tiến lên, Lạc Vũ lấy ra thiệp mời màu đỏ, đầu ngón tay búng nhẹ lên một cái. Thiệp mời lập tức bị nội lực cường đại làm nó hóa thành mảnh vụn rơi là tả xuống từ ngón tay Lạc Vũ, giống như những con bướm màu đỏ đang bay múa trong phòng. Hứng lấy ánh nắng buổi sớm, khóe miệng Lạc Vũ có chút dương lên, phóng ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, người khác đã hậu ái như vậy, ta tại sao lại không đi nhỉ? Thanh âm rất lãnh đạm, nhưng trong cái lạnh nhạt đó lại chứa đầy uy áp. Tóc mai bay tán loạn làm cho người ta bị một áp lực vô hình đè ép. Hoàng Vũ cùng Vương Hầu thấy vậy liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát trầm mặc, Hoàng Vũ cùng Vương Hầu đều đứng lên đi ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại. Nói cũng đúng, nếu người ta đã tìm tới cửa chúng ta không đi, ngược lại làm cho người ta nghĩ rằng chúng ta sợ bọn họ, đã như vậy thì đi đi thôi. Lạc Vũ cầm lấy này, hai người chúng ta không có nhiều tiền, đây là chúng ta đưa cho ngươi dùng để đánh cuộc với người ta. Vương Hầu vẫn tùy tiện hướng Lạc Vũ nói lớn tiếng như trước. Đồng thời, sau khi nói xong, một hộp gỗ nhỏ đã bay thẳng đến trong tay Lạc Vũ. Bọn họ biết Lạc Vũ đã cắt đứt quan hệ với Từ Diễn quốc công phủ rồi. Bởi vì Lạc Vũ cự hôn mà nổi danh cả thiên hạ, cho nên chuyện nhà cùng thân phận của nàng cũng bị mấy người nhiều chuyện đào móc ra, ai mà không biết nàng bây giờ là mộ dê tê người nghèo. không tiền, không quyền, không thế, bây giờ nàng có thể lấy cái gì để đi đánh cuộc với người ta đây, đương nhiên chỉ có thể nhận tiếp thế từ bằng hữu rồi. Lạc Vũ đưa tay ra tiếp nhận, mở hộp gỗ ra nhìn, trong hộp có một đống kim tệ, nhìn qua ước chừng có khoảng 100 thỏi. Đối với quốc công phủ mà nói, 100 kim tệ quả thật là ít đến thảm thương, ngay cả liếc nhìn bọn họ còn không thèm. Tùy tiện đến một góc nào đó trong phủ cũng có thể lấy ra một vật còn giá trị hơn số kim tệ này nữa. Nhưng mà, đối với gia đình bình thường mà nói, bọn họ chủ yếu là xài tiền đồng, bạc vụn, 100 kim tệ đã là rất nhiều rồi. Trong học viện có thể lấy phương thức đánh bạc ra để tỉ thí, cái hộp gỗ này phòng chừng đã vốn là toàn bộ gia tài của hai người rồi. Lạc Vũ khép lại hộp gỗ, nhìn Hoàng Vũ cùng Vương Hầu liếc mắt một cái, khóe miệng dương lên tươi cười, cũng không khách khí, nói, được thua thì dùng tiền của các ngươi. Thắng thì chia làm ba phần. Hoàng Vũ cùng Vương Hầu vừa nghe, sau một phút kinh ngạc ngắn ngủi cả hai đều bật cười lớn. Chắc chỉ có mình Lạc Vũ mới nghĩ ra phương thức phân chia tiền tài tổn hại như vậy a. Bất quá, bằng hữu, không phải là như thế này sao? Gió cuốn, mây bay, đào hồng, liễu xanh mướt. Chớp mắt đã đến buổi tối tổ chức thu yến. Đèn hoa đang rực rỡ, võ thính của học viện vốn hẳn phải yên tĩnh, nhưng lúc này lại rất ồn ào huyên náo, mấy trăm chỗ ngồi đã không còn một chỗ. Cây đúc đỏ bừng phản chiếu cùng với những viên dạ minh châu trên vách tường, chiếu rọi diễn võ thính sáng như ban ngày, mọi vật bày ra rõ ràng. Trung gian là bậc đá đen, dưới ánh lửa phản chiếu ra một tia máu tanh. Diễn võ thính được phân chia thành hai tầng. Tầng dưới là những chỗ ngồi giống nhau. Tầng trên vốn được xây thành phòng, bên trong đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ một người đến. Trong gian phòng chữ Bắc, thời gian sắp bắt đầu rồi, không lẽ không dám đến rồi sao? Một thanh âm trào phúng vang lên. Không đâu, ta nghĩ là sắp đến rồi đó. Liên đại tiểu thư mặc một thân váy vàng nhạt, dung mạo hết sức xinh đẹp, khí chất mềm mại như nước, mỉm cười lắc đầu, nói với nữ tử bên cạnh. À, ta quả thật dám đến sao? Nữ tử từng đến đưa thiệp mời cho Lạc Vũ, nói với vẻ mặt khinh bỉ. Nếu là ta sẽ tới. Thanh âm một nam tử vang lên kèm theo tiếng cười khẽ. Liên đại tiểu thư nghe người kia nói vậy, quay đầu nhìn về hướng cái bàn bằng ngọc thạch đối diện. Nam tử mặc một thân áo trắng cũng cười nói, ta cũng vậy, ta cũng nghĩ như vậy à. Nam tử áo trắng cười cười, nhấp một ngụm rượu, nghiêng mắt nhướng mày cười khẽ nhìn thoáng qua người mặc một thân hồng sắc bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng nhưng lại khống chế không được tức giận. Tới, tới rồi, ngay lúc này, không khí đại sảnh đột nhiên phát sinh một tia ba động. Chỉ trong nháy mắt những thanh âm líu ríu lập tức tĩnh lặng xuống, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cửa đại sảnh. Một thân áo lam như trước tóc bó lại sau đầu, Tiểu Ngân đứng trên vai, Lạc Vũ nhàn nhã đi vào. Sắc mặt vẫn như bình thường, lạnh nhạt như nước, không nhìn những ánh mắt xung quanh, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ thong dong đi hướng về chỗ chưa có người ngồi. Đi theo phía sau nàng là ba người, Lạc Lê, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ. Cư nhiên dám đến đây, còn có chút gan dạ đó. Gan dạ, không biết sau hôm nay còn gan dạ nữa không? Chỉ im lặng ngắn ngủi chốc lát, sau khi Lạc Vũ ngồi xuống, những người trong đại sảnh lại bàn tán xôn xao, nghị luận ầm ĩ, toàn là những lời khinh thị Lạc Vũ. Lạc Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt ve Tiểu Ngân, giống như căn bản không hề nghe thấy bất cứ một lời chế nhạo nào. Khi chất thong dong như vậy, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Những thanh âm bàn tán từ từ nhỏ xuống khi thấy sắc mặt tự nhiên của Lạc Vũ. Ngồi trong gian phòng trên lầu, lông mi của Liên đại tiểu thư cũng giật giật khi thấy tình cảnh như vậy. Ngay sau đó nàng ta đứng lên, mỉm cười đi ra từ trong phòng, đứng nghiêm tại trước lan can, hướng về phía dưới nhẹ nhàng vung tay lên. Những thanh âm ồn ào phía dưới lập tức toàn bộ lặng im xuống. Thật vui khi mọi người đều nể mặt đến đây hôm nay, cùng nhau trao đổi, luận bàn. Tất cả trình tự của thủ yến này chắc mọi người đều đã rõ ràng, ta cũng không nói nhiều thêm nữa. Bất quá hôm nay, khó được nhiều người chúng ta cùng nhau tham gia, tỉ thí như bình thường thì quá nhàm chán rồi, như vậy chúng ta đánh cuộc thắng thua đi, về phần quyền lợi của người thắng, đôi bên nguyện ý là được rồi, những người khác không được can thiệp vào. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới lập tức ồn ào trở lại, hỗn tạp với những tiếng vỗ tay. Liên đại tiểu thư thấy vậy, tiếp tục nói, bất quá, hôm nay những người muốt ỉ thí trao đổi rất là nhiều, một đấu với một không biết đấu đến bao giờ mới xong nữa. Như vậy đi, hôm nay chúng ta dùng phương thức luận bàn để tỉ thí. Dựa vào sự chọn lựa của chấp sự là chính, nếu chọn chúng số nào thì người ngồi ngay số đó sẽ đi lên tỉ thí, những người khác không được chúng thì ngồi phía dưới, dùng tiền đặt cược xem người nào thắng, như vậy có được không? Được, không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo học tỷ. Được được, nhanh bắt đầu nào. các học trò phía dưới lập tức lại tiếp tục ồn ào. Liên đại tiểu thư thấy vậy cười cười gật đầu với mọi người, sau đó ánh mắt đảo qua nhìn đến vẻ mặt tương đương lạnh nhạt thong dong của Lạc Vũ. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười rất ôn nhu, nói với Lạc Vũ, hôm nay có tân học muội cũng tới tham gia, Lạc Vũ học muội có hiểu quy tắc không? Nói đến đây, bỗng nhiên lại càng phát ra tiếng cười ôn nhu, tiếp tục nói, có cần ta nói lại một chút hay không? Vẻ mặt ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong có chứa gai nhọn. Lạc Vũ nghe vậy, liếc mắt một cái về phía Liên đại tiểu thư trên lầu 2, lời còn chưa nói ra, chỉ thấy gió nhẹ nhàng lay, nhấc lên tấm màn phía sau Liên đại tiểu thư, lộ ra người ở bên trong gian phòng. Trong phòng có 4 người, một người đưa nàng thiệp mời, 3 người nam tử còn lại nhìn qua khoảng chừng 17, 18 tuổi. Trong đó, người ngồi bên tay trái mặc một thân áo trắng, mi bay nhập tấn, cực kỳ tuấn mỹ, một thân nồng đậm khí chất nho nhã, cười trước nói sau, xem ra rất ân cần, vốn là người có mặt vào đêm hôm ấy. Mà bên tay phải, người kia một thân áo tím, ngũ quan rất cương ngạnh, mặt mày không phải rất tuấn mỹ, nhưng lại hơn người khác ở chỗ có thêm một loại khí tức dũng cảm kiên cường, khá là anh dũng. Mà chính giữa ngồi một người, trong tuấn mỹ ẩn chứa nồng đậm tức giận cùng khinh bỉ, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con sư tử sắp bốc hỏa, lông trên thân sư tử như sắp bùng nổ đến nơi. Không phải người từng có một hồi giao đấu với nàng Tam Vương Tử Giá Hiên Mặc Viêm thì là ai? Bốn mắt chống lại, ngay tức khắc thiên lôi bùng nổ xẹt ra ánh lửa, những tia lửa bắn ra bốn phía, phi đao bay vèo vèo trong mắt. Chân mày Lạc Vũ có chút nhướng lên, mặt không chút thay đổi. Mà Giá Hiên Mặc Viêm nhìn thấy mặt Lạc Vũ không chút thay đổi, hai mắt liền híp lại, khí tức đột nhiên trầm xuống, vươn tay lạnh lùng chỉ về hướng Lạc Vũ ra hiệu một cái. Lạc Vũ thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, hai mắt không tiếng động nói, ngươi muốn như thế nào? Giá Hiên Mặc Viêm chống lại ánh mắt của Lạc Vũ, mắt phượng híp lại, cười lạnh lấy khẩu hình nói với Lạc Vũ ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cả đời này sẽ bị nhốt vào trong thâm cung của lão tử, làm nô làm tỳ, vĩnh viễn không thể xoay người. Lạc Vũ đọc được khẩu hình của Giá Hiên Mặc Viêm, nàng có chút cau mày nghĩ, người này tại sao lại hận nàng đến thế nhỉ, nàng còn chưa có hận hắn muốn hủy nhan sắc của nàng, vậy mà hắn lại. Bất quá, nếu đã như vậy, nàng cũng không cần phải cúi thấp đầu, người kính ta một thước ta kính người một trượng, ai sợ ai. Lập tức sắc mặt Lạc Vũ cũng đi theo trầm xuống, lạnh lùng dùng khẩu hình đáp trả lại Giá Hiên Mặc Viêm, đã như vậy chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, muốn ta làm nô làm tỳ, như vậy ta chờ xem bản lĩnh của ngươi. Hai mắt Giá Hiên Mặc Viêm liền trở nên lãnh liệt, bổn vương tử cũng phải xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, lại dám kiêu ngạo như thế. Gió nhẹ hây hẩy tấm màn hạ xuống, cùng lúc đó Giá Hiên Mặc Viêm và Lạc Vũ đều tự rời đi ánh mắt. Một phen không tiếng động trao đổi ngươi tới ta đi của hai người này, đều rơi vào trong mắt tất cả mọi người phía dưới, lập tức tiếng bàn tán lại ào ào như vụ bão. Không phải nói Tam Vương Tử cùng vị hôn thê xấu nữ của hắn chưa từng thấy mặt cho tới bây giờ sao? Như vậy hai người im lặng, ngóng nhìn nhau là chuyện gì xảy ra, bọn họ có gian tình hả? Lập tức các loại đoán mò cùng hồ nghi tràn ngập đầy đại sảnh. Mà Liên đại tiểu thư nãy giờ vẫn đứng ở trước cửa phòng nhìn một hồi nói chuyện dương cung bạc kiếm, ý cười trên mặt của nàng ta càng phát ra nồng đậm, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, bắt đầu đi. Ba chữ bắt đầu đi vừa ra, tiếng náo động phía dưới lập tức lớn lên. Chấp sự của học viện lên đài chọn số cân nhắc suy nghĩ, chế hệ thống đặt cược ghi số vị trí người tham gia. Liên đại tiểu thư kiểm tra kết quả tổng cộng chọn ra 21 người lên tỷ thí. Bàn thứ nhất Lạc Vũ không có ra tỷ thí, mà là hai người xa lạ bị bắt trúng số chỗ ngồi ra đấu. Đặt cược cược xem người nào thắng. Nhìn chấp sự cầm bút bình tĩnh đứng trước mặt nàng, Lạc Vũ không hề có động tĩnh nào, Vương Hầu lặng lẽ kéo kéo tay áo Lạc Vũ thấp giọng nói. Cùng lúc Hoàng Vũ cũng thấp giọng nói cược đi, nếu không ngươi sẽ bị bọn họ xử thua trắng đó. Lạc Vũ nghe vậy chân mày khẽ nhúc nhích, nguyên lai quy tắc này cũng không khác biệt gì lắm so với chơi bài ở hiện đại, ngồi trên cái bàn không thể không chơi. Lập tức quét mắt nhìn lên mức đặt cược thấp nhất trên bảng ghi chép là 50 kim tệ. Lạc Vũ cau mày, lấy ra 50 kim tệ đặt cược cho một con ma thú mà nàng chưa từng gặp qua nó có sức chiến đấu như thế nào sao? Trên lôi đài bằng đá màu đen, hai con ma thú đang chiến đấu với nhau rất mãnh liệt cũng rất hung ác. Bất quá với loại trình độ tỉ thí như thế này, Lạc Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Sau trận đấu này, 50 kim tệ của nàng đã bay, nàng dùng tiền mua người kia thắng, nhưng hắn đã thua. Chỉ còn lại có 50 kim tệ à, chúng ta phải cẩn thận một chút, theo ta xem ra, Lý Khuê sẽ thắng, mãnh hổ của hắn là ma thú cấp 5, rất lợi hại nha. Vương Hầu đề nghị bên tai Lạc Vũ, Nhưng mà theo ta cảm giác được Phỉ Hồi sẽ thắng, ma thú phi báo của hắn rất có kinh nghiệm chiến đấu a. Hoàng Vũ lại có ý kiến ngược lại. Đối với võ công cao thấp của một người, Lạc Vũ có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra hoàn toàn. Đối với ma thú ngang cấp nhau, nàng cũng không biết nhận xét như thế nào, nàng chỉ biết là chúng không đánh lại nàng mà thôi. Bởi vậy, 50 kim tệ còn lại trong lúc Hoàng Vũ và Vương Hầu rằng có tranh chấp, không kịp đặt cược rất nhanh đã thua cho người ta. Tiêu rồi, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ cắn răng. Tiền vốn đã không còn, làm sao mà đánh cuộc bây giờ? Lạc Vũ còn chưa kịp lên tỉ thí, đã không còn tiền vốn rồi, giống như ngươi rõ ràng có bản lĩnh của vua cờ bạc nhưng lại không có tiền đi vào sòng bạc kiếm tiền vậy đó. Chuyện bi ai nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Như thế nào, học muội không có tiền đặt cược rồi à? Nhìn chấp sự đứng trước mặt Lạc Vũ lần thứ ba rồi, mà Lạc Vũ vẫn chưa bỏ tiền ra đặt cược, vẻ mặt ba người bên cạnh nàng lại lo lắng không yên, Liên đại tiểu thư mỉm cười mở miệng hỏi. Lập tức ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều tập trung nhìn chằm chằm vào trên người Lạc Vũ. Thậm chí có mấy người đã bắt đầu ồn ào, con chó bò, mau bò từ nơi này đi ra ngoài. Lần đánh cuộc này, Liên đại tiểu thư đặt ra quy tắc là con chó bò. Những ai thua trong trận này toàn bộ phải lấy tư thế của con chó, bò đi ra ngoài. Mà nếu như Lạc Vũ không có tiền tiếp tục đặt cược tự nhiên cũng chẳng khác nào người thua. Lập tức ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều nhìn vào Lạc Vũ, tất cả đều có chút hả hê xem kịch vui. Số nữ lấy tư thế con chó, bò đi ra ngoài trước mặt mọi người, sau này ả số nữ này đừng nghĩ xoay người. Làm sao bây giờ, ta đi mượn chút tiền. Vương Hầu khẩn trương, không ngừng trà sát bàn tay. Không có thời gian rồi. Hoàng Vũ nhìn qua có chút tỉnh táo hơn, nhưng trong mắt cũng hiện đầy khẩn trương, lo lắng. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lê lại cứng nhắc cơ hồ lo lắng sắp phát khóc. Hoàng cái gì? Trong lúc ba người lo lắng, đột nhiên Lạc Vũ chậm rãi lên tiếng, tay vươn ra sờ sờ đầu Lạc Lê, lại vân đạm phong khinh móc ra một tờ kim phiếu từ trong lòng, ném vào trong dĩa. Thật là vô nghĩa, chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Chậm gì gì nói ra một câu. 1 vạn kim tệ. Chấp sự nghe nàng nói vậy, liếc mắt nhìn vào kim phiếu thốt lên. Lời vừa nói ra, mấy tên học trò trong sảnh đang ồn ào, lập tức giống như bị chọt một gậy, nghẹn họng không nói nên lời, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. 1 vạn kim tệ coi như là người của quốc công phủ, cũng không phải muốn lấy ra đánh cực là có thể lấy ra được, huống chi số nữ này chỉ là một nha đầu vừa nghèo vừa xấu xí, không phải nói là đã cắt đứt quan hệ với Từ Diễn quốc công phủ rồi sao, như thế nào lại? Bọn họ nào biết đâu rằng, nàng là lão đại đứng phía sau ám lâu chuyên mua bán tin tức, làm sao mà không có tiền cho được. Mặc dù không thể so với hoàng tộc hay quốc công phủ, nhưng cũng không thiếu tài phú, vàng bạc. Muốn nhìn nàng xấu mặt sao, không dễ như vậy đâu. Tiếp tục, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh. Ngươi, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trừng lớn. Lạc Vũ thấy vậy cười cười với hai người, ý bảo trở về rồi nói, sau đó quay đầu về phía chấp sự đang đứng thẳng lăng lăng nhìn nàng, Lạc Vũ nhướng mi, vẻ mặt lạnh băng nói ít sao. Chấp sự thấy Lạc Vũ lạnh lùng đảo qua nhìn hắn, lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng ghi hạn mức. Ha ha, ta thật đúng là xem thường nàng. Phòng trong, trường tôn của quốc công gia luyện thành quốc công phủ, Liễu Dục Thần một thân áo trắng, bưng lên chén trà, khẽ cười một tiếng. Sau đó đổi lấy cái liếc mắt hung hăng của Tam Vương Tử, Liễu Dục Thần càng phát tiếng cười thoải mái. Tiền không là vấn đề, nhưng nếu không lọt vào mắt ai đó cũng bị xem như là có vấn đề. Trận đánh cuộc kế tiếp cơ bản trở thành trận tỉ thí của Lạc Vũ và Liên Đại Tiểu Thư. Đánh bài hơn thua nhau là do kỹ thuật, đùa bỡn nhau dựa vào tâm lý, đấu nhau nhờ vận khí càng nhiều là dựa vào tài khí. Mặc kệ bài của ngươi có cao bao nhiêu đi nữa, có tốt bao nhiêu đi nữa, chỉ cần một quân bài đã đủ rồi. 21 người tỉ thí, bây giờ chỉ còn lại có 6 người đang chống đỡ. Những người thua trận kia nếu không phải không đủ tiền thì chính là đấu thua. Trận đấu lúc này là 2 con ma thú, một con cự lang màu xanh có 2 cánh sau lưng và một con rắn dài 2 đầu thô to bằng bắp đùi, đang giao chiến với nhau. Ma thú hai bên đều đạt tới cấp 5. Cự lang với đôi cánh màu xanh, dựa vào ưu thế đôi cánh di chuyển trên không trung, đã khống chế phía trên. Chỉ thấy nó nhanh chóng bay lên, hung mãnh không gì sánh bằng, chộp tới mãng xà phía dưới, móng vuốt sắc nhọn xẹt ngang trên thân cự xà, lưu lại một vệt máu. Mà cự xà cũng không chịu thua, phun khí độc cái lưỡi phun ra nuốt vào không ngừng, đuôi rắn kịch liệt quét ngang. Cái đuôi nó nện trên nền lôi đài, phát ra thanh âm bang bang vang dội, cơ hồ đinh tai nhức óc. Ngươi nói con nào sẽ thắng? Vương Hầu vừa kích động vừa khẩn trương hỏi.

ngay tại nơi hội tụ các thế lực cực mạnh của Phi Vũ Quốc mà lại dám nói những lời như vậy, quả thật quá buồn cười. Nhất thời, quốc công gia của Luyện Thành Quốc công phủ thẹn quá thành giận, vỗ bàn một cái, tức giận quát, thật to gan, ngay tại kinh thành trọng địa Phi Vũ Quốc lại dám có dũng khí muốn cướp đoạt bảo vật trước mặt chúng ta, lạm sát kẻ vô tội, có giỏi thì đến. A, giống giận còn chưa xong, nam tử áo xanh đang đi về phía Ma Đan, mắt lạnh đảo lại nhìn lướt qua quốc công gia Luyện Thành Quốc công phủ, lam quang chợt hiện lên trong mắt. Tuy công tước Luyện Thành đã lớn tuổi, nhưng cũng có kinh nghiệm ứng chiến và phản ứng cũng nhanh. Mắt thấy lam quang chợt lóe lên trong mắt nam tử áo xanh, sắc mặt lập tức liền biến đổi, không chút nghĩ ngợi nhảy phốc về phía trước. Bịch, Luyện Thành công tước vừa mới nhảy vọt về phía trước, chiếc ghế dựa phía sau đã bị đấu khí màu lam sắc bén trực tiếp chém thành mảnh nhỏ. Cấp 6, mảnh nhỏ kịch liệt văng ra, Luyện Thành quốc công phủ chưa kịp tránh, đã bị những mảnh nhỏ đâm vào, máu tươi chảy dài xuống. Lam Tôn, là Lam Tôn cao thủ. Tiếng va chạm vừa phát ra, đám người quân Nhiêu Thiên, Nghiêm Liệt đã nhìn ra công lực của nam tử áo xanh rồi, là đấu khí màu lam, vốn là Lam Tôn cao thủ. Lập tức tất cả mọi người vừa mới rồi còn phẫn nộ, bây giờ sắc mặt đã thay đổi. Hôm nay, chúng ta chỉ tới đây để cầm về vật phẩm của chủ nhân, cũng chưa nghĩ động vào Phi Vũ Quốc của các ngươi, nếu muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện này, tốt nhất hãy tự lượng sức mình, nếu không, đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, huyết tẩy Phi Vũ Quốc. Nam tử áo xanh mở to đôi mắt, trong mắt lam quang chợt lóe. Lam Tôn đỉnh, Lam Tôn đỉnh. Trong phòng dành cho khách quý, Nghiêm Liệt nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đạt tới tầng cao nhất cấp 6, trong mắt đã có thể hiện ra ánh sáng màu lam của đấu khí, điều đó chứng tỏ người kia sắp đột phá cấp bậc Lam Tôn để tiến vào Tím Tôn Vương giả, là cao thủ đứng đầu của cả đại lục. Này, này, này, bọn họ đã hoàn toàn không có khả năng đối phó nổi rồi. Vừa mới rồi người của Phi Vũ Quốc muốn ra tay, bây giờ sắc mặt đã biến đổi, biến thành trầm mặc. Lam Tôn đỉnh, không ai trong Phi Vũ Quốc có thể xứng làm địch thủ của người này. Trong mắt Lạc Vũ cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn đứng dựa vào lan can như trước, thần sắc nét mặt vẫn bất động không hề thay đổi, tuy nhiên đầu óc vẫn luôn suy nghĩ. Cứu mạng, hiệu trưởng, điện hạ, các vị công tước, xin cứu mạng a. Sắc mặt Vu Hành cũng đã thay đổi. Lúc này cũng đã không còn cách nào khác, hắn bối rối cầu cứu mọi người, sau đó lại thở dài, nói với nam tử tóc bạc, các ngươi lấy ma đan đi, chúng ta không đấu giá nữa, hai tay xin dâng lên, các ngươi thả. Chậm, nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, mi sắc như dao, đấu khí quanh thân bay lên, khí thế bức người. Một mình bức lui đám người của phòng đấu giá Hoa Vũ. Mà ở phía sau hắn, những người đi chung hắn đều vây xung quanh bên người nam tử tóc bạc, căn bản không hề nhúng tay vào. Hình như để đối phó với nhiều người như vậy, chỉ cần một mình nam tử áo xanh là đủ rồi vậy. Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm, cả ba nước đều không có một ai có thể giết được ma thú cấp 11, huống chi trên lãnh thổ cũng chưa bao giờ xuất hiện một con ma thú có đẳng cấp như vậy. Trong bầu không khí tràn ngập sát khí, nam tử tóc hồng vẫn đi theo bên người nam tử tóc bạc đã lên tiếng, người này đúng là người lúc nãy đã nói chuyện ngoài cửa. Phòng đấu giá Hoa Vũ của các ngươi thừa dịp chúng ta không để ý trộm đồ của chúng ta, lá gan của các ngươi quả thật không nhỏ a, để lỡ chuyện quan trọng của chủ nhân chúng ta, không tiêu diệt thế lực Hoa Vũ của các ngươi ở cả ba nước, chủ nhân chúng ta đã nhân từ lắm rồi. Thanh âm không lạnh, nhưng ý tứ trong đó thật lạnh lẽo đến nỗi đám người Vu Hành phát lạnh đến tận xương tủy. Mà lời này vừa nói ra, các thế lực của Phi Vũ Quốc lập tức cảm thấy thật tức cười. Trong lịch sử của ba đại vương quốc cũng chưa từng có cuộc đấu giá nào vượt qua ma thú cấp 10, đấu giá Hoa Vũ quả thật là trộm lấy. Lạc Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ lóe sáng lên, nam tử tóc hồng này là đang giải thích bọn họ không phải ỷ thế mạnh cướp đoạt vật phẩm của người khác. Trong lúc nhất thời càng không có ai lên tiếng, cấp bậc cao nhất ở cả Phi Vũ Quốc chỉ có 4 đại Lam Tôn cao thủ, mà nơi này, vị nam tử mới hơn 20 tuổi này cương nhiên chỉ là thuộc hạ của nam tử tóc bạc, như vậy công lệch của nam tử tóc bạc lại càng. Tất cả mọi người đều không có cảm giác được thực lực của nam tử tóc bạc mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng nếu như có thuộc hạ như thế, lại có khí thế như thế, đã nói lên rất nhiều rồi. Nam tử tóc bạc chỉ có thể là tuyệt thế cao thủ có cấp bậc trên cả Lam Tôn cao thủ, mà cấp bậc như vậy ở Phi Vũ Quốc là chưa từng có. Cứu mạng, bịch, ngay lúc Vu Hành thốt lên tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trên nóc nhà Phi Ngư Thính, trong nháy mắt đỉnh nóc nhà bị phá ra một cái lỗ lớn, một người nhảy vào nhanh như tia chớp nhắm thẳng đến cướp nội đan bá Vương Long. Mà phía sau có rất nhiều người theo hắn nhảy vào. Có chuyện náo nhiệt xem rồi, Lạc Vũ nhất thời dương mắt lên nói thầm một tiếng. Nam tử áo xanh đứng gần viên nội đan thấy vậy, lãnh quang trong mắt quét ngang một cái, năm ngón tay chảo về hướng người vừa tới, đồng thời một bàn tay chụp ma đan. Bàn ngọc thạch đấu giá vỡ tan, viên ma đan bá vương long màu hồng bay về hướng đám người nam tử tóc bạc. Ầm ầm, đấu khí bay trong không trung, những người vừa tới bất ngờ tấn công, đấu khí bay tứ tung. Trong nháy mắt cả đại sảnh đấu khí bay vèo vèo, hai bên giao thủ nhanh như tia chớp. Trời ạ, lại đến một đám lam tôn cao thủ, rốt cuộc là có bao nhiêu lam tôn cao thủ a? Nghiêm Liệt trừng lớn hai mắt, hai tròng mắt cơ hồ muốn rớt ra. Lam tôn, đám người vừa đến đánh lén, đeo mặt nạ nửa bên mặt, tất cả bọn họ cư nhiên đều là lam tôn cao thủ. Tại sao bây giờ lam tôn cao thủ lại giống như thức ăn vậy, tùy tiện đi trên đường vẫn có thể mua về một đám rồi. Này quả thực làm cho bọn họ, những người tu luyện gần như cả đời mới đạt tới cấp bậc lam tôn đỉnh, làm sao mà chịu nổi đả kích này đây hả? Mà những người khác thì trực tiếp kinh hãi đến ngây người. Bịch, ầm, dầm, kinh hãi ngây người đứng như vậy, chỉ trong nháy mắt phi ngư thính đã bị phá hủy, các loại trang sức, các bãi đá bị đánh đến bể nát, phòng ốc lung lay muốn ngã. Lam tôn cao thủ, vừa ra tay đã hủy diệt một tòa phòng ở, hoàn toàn không có một chút trở ngại gì. Mà bây giờ, một đám lam tôn cao thủ lại đang đánh nhau. Chốc lát trong lúc đó, các thế lực của phi vũ quốc đều có phản ứng lại, lập tức chạy té khói ra ngoài. Người vừa đến có ý định cướp đoạt ma đan, đám người nam tử tóc bạc bị phân tâm, không để ý đối phó đám người vô hành nữa, tìm được đường sống trong chỗ chết, đám người này liền điên cuồng chạy ra ngoài, sợ rằng chạy trốn quá chậm sẽ không được thấy mặt trời mọc ngày mai. Nhanh, mau chạy đi. Nghiêm Liệt nắm tay Giá Hiên Mặc Viêm vẫn còn đứng sững sờ kéo hắn chạy ra hướng cửa, còn Phủ Hạc Phu thì trầm giọng kêu Lạc Vũ. Lạc Vũ vốn là người thông minh, thực lực của nàng lúc này không đánh lại lam tôn cao thủ, muốn xem kịch vui cũng phải chờ đến lúc có bản lĩnh đã, huống hồ xem ra hai bên đều không phải là người lương thiện. Lập tức nhìn quét mắt viên ma đan 11 cấp không ngừng bay qua bay lại trong đại sảnh, nhưng vẫn chưa có người nào cướp được. Lạc Vũ vừa chạy vừa nghiêng mắt nhìn đôi tay vẫn thu lại trong tay áo của nam tử tóc bạc. Với tình cảnh hỗn loạn trước mắt vẫn không nhúng tay vào cuộc chiến, chỉ trơ mắt đứng nhìn, hắn ta quả thật có tính nhẫn nhịn a. Tầm mắt Lạc Vũ vừa mới đảo qua nhìn, nam tử tóc bạc đột nhiên quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Vũ. Lạc Vũ sừng sốt, nhiều cao thủ so chiêu muốn cướp đoạt vật phẩm của hắn, hắn cũng không liếc mắt nhìn đám người kia một cái, tại sao lại chú ý nàng đang nhìn hắn. Lạc Vũ vừa nghĩ vừa chạy về hướng cửa, phi ngư thính đang lung lay dữ dội, sắp sụp đổ đến nơi rồi. Chạy từng bước ra ngoài, đầu còn chưa xoay lại, khóe mắt Lạc Vũ liếc thấy ma đan bá vương long màu đỏ xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, cư nhiên hướng về phía nàng rơi xuống. Ánh mắt Lạc Vũ nhất thời trừng lớn, ma đan bay xuống, sau đó hai phương tranh đoạt cũng lập tức bắn nhanh về phía nàng. Nếu bị đấu khí của lam tôn cao thủ bắn trúng, Lạc Vũ có 100 cái mạng cũng bị mất thôi. Lạc Vũ biết tình thế không tốt, lập tức xoay lưng điên cuồng lui về phía sau. Nhưng cho dù tốc độ nàng nhanh đi nữa cũng không nhanh bằng lam tôn cao thủ, người đeo mặt nạ nhảy tới, màu lam đấu khí làm thành một thanh kiếm khí màu lam, vừa phi thân muốn cướp đoạt ma đan, vừa thuận tay bổ một kiếm lam quang vào đầu Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy không né kịp, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, hai tay mạnh mẽ định chống đỡ. Nhưng mà hai tay nàng chỉ vừa động, nam tử tóc bạc nãy giờ đứng thẳng vẫn bất động thanh sắc, thân hình hắn đột nhiên chợt lóe một cái, đã đứng nghiêm trước người Lạc Vũ. Tay duỗi ra một cái, bắt lấy cánh tay Lạc Vũ, đẩy nàng về phía sau, đồng thời tay phải hời hợt vung lên về hướng người đeo mặt nạ đang nhảy đến tấn công. Chỉ nghe bịch một tiếng, người đeo mặt nạ liền phun máu tươi, lăn người về phía sau. Lam tôn cao thủ cư nhiên lại không thể tiếp được một cái phất tay của hắn. Lạc Vũ kinh ngạc đứng phía sau lưng hắn, ngẩng đầu suy nghĩ nhìn nam tử tóc bạc. Hắn đang cứu nàng sao? Vô dụng. Ngay lúc nàng đang ngẩn người, thanh âm lạnh lùng của nam tử tóc bạc lại vang lên, lời nói vừa ra tay hắn nhân tiện ném Lạc Vũ ra ngoài cửa đại sảnh. Xu thế nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt Lạc Vũ đã ở bên ngoài phòng đấu giá. Ngay lúc Lạc Vũ bắn ra ngoài đại sảnh, không biết phi ngư thính lại trúng chiêu gì của người nào, lại ầm ầm sụp đổ. Bụi đất bay lên, gạch ngói bay tán loạn. Lạc Vũ rơi xuống đất lấy thế đứng vững thân mình, chưa kịp phủi cho bụi trước mặt, Nghiêm Liệt đột nhiên lao tới, sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, nhanh, mau chạy đi, một khí tức càng mạnh mẽ đang vọt tới, nhanh lên. Cùng lúc đó Lạc Vũ cũng cảm giác được có hai đạo khí tức cường hãn đang lao đến rất nhanh, khí tức này càng mạnh mẽ hơn lam tôn cao thủ rất nhiều. Lạc Vũ nhất thời chau mày, những người này cũng đến đây để cướp đoạt ma đan của nam tử tóc bạc sao. Chạy mau. Các thế lực của phi vũ quốc như chim bay thu tán, điên cuồng chạy đi. Lạc Vũ mau chạy, Trên mặt Phủ Hạc Vu cũng biến sắc, nhân tiện chụp tay về phía Lạc Vũ. Ta biết, Lạc Vũ vừa mở miệng định trả lời, đột nhiên một tia sáng màu hồng chợt lóe lên từ trong đống đổ nát ma đan bá vương long bắn ra nhanh như tia chớp. Chỉ thấy tia sáng màu hồng xẹt ngang như sợi chỉ, nhanh như sao xẹt bắn thẳng vào trong miệng Lạc Vũ ngay lúc nàng đang há mồm định nói chuyện. Mà phía sau nó, lam quang bay tận trời từ trong đống đổ nát, các lam tôn cao thủ cũng bay ra theo nó, ma đan. Lạc Vũ tức thời liền ngậm miệng lại, trầm mặc. Đám người phi vũ quốc đang chạy trối chết thấy vậy, nhất tề càng thêm gấp gáp hỗn loạn chạy đi. Ngay lúc hỗn loạn này, Giá Hiên Mặc Viêm đã chạy xa ở phía trước lại phản ứng nhanh nhất, đột nhiên giống to, còn không mau chạy trốn đi. Mà cùng khắc Lạc Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, thân hình chớp lên, thi triển khinh công đến mức cao nhất, điên cuồng phi thân bay đi. Ma đan đâu? Tiếng giống giận của hai bên lam tôn cao thủ bay đến tận trời. Ngay lúc bọn họ đang giống giận, hai đạo khí tức cường hãn rất nhanh đã tìm được vị trí viên ma đan, nhanh chóng đuổi theo như tên bay. Ngay lúc đó, phi ngư thính tinh xảo của đấu giá hoa vũ đã thành một đống đổ nát, mà đám lam tôn cao thủ vừa đến làm loạn, đã không thấy bóng dáng một người, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh trống trơn. Bay nhanh mà đi, nhanh như sấm đánh. Lạc Vũ đem một thân khinh công vận dụng đến cực hạn, lần lượt lướt qua đầu đường cuối hẻm, hướng về rừng rậm ở vùng ngoại ô cách đây hơn trăm dặm. Lạc Vũ không có đấu khí, khi thức vận chuyển nội lực căn bản sẽ không bị lam tôn cao thủ phát hiện. Trong lúc nhất thời, những lam tôn cao thủ đuổi theo một cách mơ mơ hồ hồ, sau mấy lần chuyển hướng, bọn họ có điểm không biết tung tích Lạc Vũ đang ở đâu rồi, chỉ có thể tiếp tục theo dấu vết mà họ có tiếp tục đuổi theo. Gió qua ngọn cây tươi đẹp kinh người. Thời gian trôi qua như bay, đảo mắt một cái mặt trời đã lặn, trăng nhú lên cao. Trong khu rừng rậm ngoại ô vùng đế đô, Lạc Vũ ẩn mình trong rừng, không dám thở mạnh. Chỉ trong một ngày, nàng đã bay đi hơn trăm dặm, nàng chưa từng chạy trối chết như vậy, cơ hồ mệt đến lả người. Lạc Vũ dựa vào thân cây, mồ hôi rơi như mưa. Không dám điều hòa hơi thở, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi quá lâu, Lạc Vũ chỉ nghỉ tạm trong chốc lát lại chống đỡ thân thể, đi sâu về hướng núi cao. Lúc nàng đến đế đô đã từng đi ngang qua chỗ đó, bên trong đoạn vách núi cao có một con sông lớn, chỉ cần vào nước sẽ che giấu được toàn bộ khí thức, đến lúc đó muốn tìm được nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên đỉnh núi cao, vách đá treo leo, thật to gan, cư nhiên dám ăn ma đan trước mặt bổn tôn, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc trong trời đêm, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận băng lãnh, Lạc Vũ vừa nghe thầm kêu không tốt. Cũng không đợi cảm giác ra được phía sau có công kích, nàng lập tức nhảy mạnh về phía trước, lăn một vòng. Ngay lúc Lạc Vũ nhảy về phía trước, chỗ nàng vừa mới đứng, vô thanh vô tức hiện ra một cái rãnh lớn, giống như vừa có người bổ một đao xuống mặt đất, sắc bén vô cùng. Vừa lăn một vòng, Lạc Vũ còn chưa kịp đứng lên, một trận gió lớn thổi tới mang theo một tia chớp màu tím nhanh như thiểm điện đánh về hướng Lạc Vũ. Thế tới quá nhanh, vừa mới xuất hiện trong bầu trời đêm, đã đến ngay trước ngực Lạc Vũ. Mắt thấy tránh cũng không kịp, ngay lúc này điện quang hỏa thạch, Lạc Vũ hít sâu một hơi, thụp người xuống, bàn tay vỗ trên mặt đất bay nhanh về phía sau. Màu tím phá không bay tới, Lạc Vũ lui về phía sau nhanh như chớp, va chạm trong nháy mắt nổ bắn trở ra. Công phu cổ quái, trong bóng đêm, người đó thầm thì một câu. Thừa dịp người đó nói chuyện, Lạc Vũ đã lấy thế đứng vững thân mình. Nhưng tức khắc một kiếm khí sắc bén lại lướt ngang. Gió đêm hiu hiu thổi. Lạc Vũ chỉ cảm thấy phía ngực bụng mát mẻ, khóe mắt đảo xuống nhìn. Chỉ thấy vạt áo trước ngực bụng thẳng tắp bị kiếm khí xé rách, lộ ra da thịt bên trong, từ ngực đến bụng, một vết máu ngang dọc chảy ra ngoài. Theo tiềm thức, Lạc Vũ nắm chặt nắm tay, nếu vừa rồi nàng chậm một chút, ngực và bụng đã bị vỡ toác ra rồi. Tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Một tiếng hừ lạnh từ trong rừng truyền ra, tay người đó khẽ nhúc nhích, hai đạo đấu khí màu tím phá không mà ra, bắn về hướng Lạc Vũ. Đấu khí màu tím, là màu của cấp bậc cao nhất tím tôn vương giả. Lạc Vũ cười khổ, vận khí hôm nay của nàng có phải là quá tốt hay không? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác cũng không chậm, nàng dùng hết một chút nội lực cuối cùng muốn tránh đi kiếm khí đang tung hoành đến mức tận cùng kia, thân hình nàng mạnh mẽ lui về hướng vách núi. Còn muốn chạy thoát, dám không đem chúng ta để vào mắt. Một thanh âm lạnh lùng khác lại vang lên, theo sau đó là hai đạo đấu khí màu đen sắc bén bay đến. Trước có sói, sau có hổ, lọt vào thiên la địa võng làm sao mà phá. Chỉ trong nháy mắt cơ hồ tất cả lông tơ của Lạc Vũ đều dựng thẳng lên, khóe miệng bị nàng cắn đến chảy máu, bàn tay cầm thanh kiếm bị cấn tại hổ khẩu rách một đường, máu tươi nhè nhẹ rơi xuống. Mắt thấy Lạc Vũ sẽ không chịu nổi bốn đạo đấu khí màu tím đánh trúng. Trong đêm đen đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng màu bạc, nam tử tóc bạc đạp khoảng không mà đến, năm ngón tay giơ ra trước khi Lạc Vũ bị bốn đạo đấu khí màu tím chạm vào, bốn đạo đấu khí đột nhiên cứng lại, thật giống như bị bàn tay vô hình chặn ngang bắt được tất cả. Áp lực quanh quần Lạc Vũ lập tức biến mất, nhất thời Lạc Vũ thả lỏng tâm trạng. Tóc bạc bay lên, đạp khoảng không mà đến, Lạc Vũ ngẩng đầu nhưng không thấy rõ nam nhân tóc bạc, chỉ thấy Nguyệt Nha trường bào màu đen hướng nàng bay đến. Lạc Vũ vội vàng duỗi tay ra che lại phía trước thân mình. Gió bay trong đêm, tóc bạc theo gió bay múa tán loạn, vẻ mặt nam tử tóc bạc lạnh như băng, nói, dám ở trước mặt Vân Thí Thiên ta cướp đoạt, ai cho các ngươi lá gan đó. Trong bóng đêm, nháy mắt không khí thật tĩnh mịch. Vân Thí Thiên, người khác sợ ngươi, chúng ta không sợ, đừng quên ở đây bây giờ hai người chúng ta là tím tôn vương giả, mà ngươi, mặc dù mạnh mẽ, bất quá ngươi dám động thủ sao. Bóng đêm nồng đậm, hai đạo thân hình dần hiện ra, nương theo hai thân hình lóe ra, hai đạo đấu khí sắc bén màu tím bay nhanh như tia chớp bổ mạnh về phía Lạc Vũ. Vân Thí Thiên nghe vậy, mắt trầm xuống, hai tay vươn ra, đấu khí màu tím tụ lại thành hai đóa hoa sen, bay lên từ trong tay Vân Thí Thiên. Tím tôn vương giả, mới vào cấp bậc tím tôn cũng dám làm cản trước mặt ta, xem ra đế phạm thiên không có dạy dỗ tốt các ngươi rồi, Vân Thí Thiên ta chỉ có muốn ra tay hay không, chứ chưa từng có dám hay không ra tay. Thanh âm lãnh ngạo cực kỳ vang lên trong bóng đêm, cùng lúc hai tay Vân Thí Thiên ném đi, hai đóa hoa sen đắp u khí nghênh đầu đón lấy hai đạo đấu khí màu tím. Bịch, Vân Thí Thiên, ngươi, Lạc Vũ mới che lại quần áo xong, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết kèm theo đó vang lên tiếng va chạm kinh thiên động địa, nàng chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã cảm giác được thân thể bị ba cỗ lực lượng cường hãn cực kỳ vứt lên, bay hướng về vách núi phía sau đụng vào. Cùng lúc vách núi bóng loáng trong suốt như gương giống như không chịu nổi ba cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, đột nhiên trượt lên, để lộ ra một cái động lớn tối sầm âm u. Lạc Vũ bị bắn thẳng tắp bay tới đụng vào hắc động. Nhất thời nàng trừng lớn ánh mắt, đùa phải không, vách núi lại có thể mở ra. Thân hình bị đánh bay thẳng vào trong động, trước mắt liền tối sầm, Lạc Vũ thầm kêu một tiếng khổ, trong tâm vừa nghĩ vậy, đột nhiên ánh sáng màu bạc chợt lóe trên đỉnh đầu, một người cấp bách nhảy xuống, nắm lấy cánh tay nàng, lạnh băng thấu xương, cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Vũ ngửa đầu, đấu khí màu tím vờn quanh như ánh sáng ngọc, tuy trong hắc ám lại có thể chiếu rọi hết thảy. Tay Lạc Vũ có chút run rẩy, bóng đêm nồng đậm. Ba tím tôn vương giả toàn lực ra tay, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng bắn ra bốn phía quét ngang hết thảy mặt đất, khí ép lại có thể đánh sâu vào trong động, áp lực cường đại như vậy, giống như chịu áp suất nước 10.000 tấn, cơ hồ có thể làm con người không thể hô hấp, miệng mũi cũng bắt đầu chảy máu. Cho dù Lạc Vũ được Vân Thí Thiên mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cũng không dám dãy rủa. Đấu khí màu tím vờn quanh, tóc bạc bay lên. Trong khí ép bức người, Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, thân hình chớp lên, không nhảy lên phía trên, ngược lại điên cuồng bay hướng sâu xuống dưới sơn động mà đi. Thân hình Vân Thí Thiên vừa nhảy lên, khí ép áp bách tràn vào động, lập tức bị bỏ lại phía sau. Lạc Vũ thoát được khí ép cường đại kia, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, nàng cảm giác được một mùi máu tươi trong miệng, ba đại cao thủ dùng toàn lực quả thật quá mức kinh người. Chạy gấp rời đi, Vân Thí Thiên cầm lấy tay Lạc Vũ bay vọt xuống, tóc bạc phất qua gương mặt Lạc Vũ cùng tóc đen quấn quanh với nhau. Chớp mắt một cái đã vào đến sâu trong động, cuối động có ánh sáng lòe lòe yếu ớt thoáng hiên, ở dưới nền đất tối đen, nhưng lại có chỗ phát ra ánh sáng. Một cánh cửa sắt rỉ sét ngang dọc chặn phía trước mặt. Vân Thí Thiên liếc mắt một cái thấy vậy cũng không để ý tại sao sâu trong vách núi lại có cánh cửa này, tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng hùng hậu đánh thẳng vào cánh cửa. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cánh cửa sắt nặng hơn ngàn cân, đã bị Vân Thí Thiên phất một cái đẩy ra một khe hở. Vân Thí Thiên thấy vậy, lập tức cầm tay Lạc Vũ nhảy vào trong nhanh như tia chớp, thân hình chợt lóe mà vào sau cánh cửa, chờ tay hung hăng đánh một chưởng nữa vào cánh cửa. Bịch, cánh cửa sắt vừa đóng lại, cường đại khí ép theo sau tràn vào động bị khựng lại ngay cánh cửa. Chốc lát cả cánh cửa đều run rẩy lên, đồng thời từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Lạc Vũ tựa người vào cánh cửa, thở mạnh một cái. Thật là lợi hại, một khi ba đại cao thủ đánh với nhau, lại tạo ra lực phá hoại mạnh mẽ đến vậy. Dựa lưng vào cánh cửa đá bên trong, lại nghe thanh âm hòn đá bên ngoài không ngừng bị nghiền nát, Lạc Vũ không nói gì, tay vươn ra định xoa giữa hai chân mày. Chương 24, nụ hôn bất ngờ. Tay vừa động đậy lại có cảm giác lạnh như băng bị người kéo lấy. Lạc Vũ cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có một bàn tay to đang nắm chặt, khí lực thật lớn, dường muốn bóp nát cả thịt của nàng vậy. Lạc Vũ trừng mắt nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh, tóc bạc buông xuống, hai tròng mắt khép hờ, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai. Dường như cảm giác được tầm mắt Lạc Vũ đang nhìn mình, Vân Thí Thiên đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, hai tròng mắt xinh đẹp đến mức tận cùng, càng phát ra sáng lạn đến nỗi có thể hút linh hồn con người vào trong đó. Theo tiềm thức Lạc Vũ vung khóe miệng chuẩn bị tươi cười, Vân Thí Thiên này thiệt. Nhưng nụ cười vẫn chưa nở rộ hoàn toàn, đã thấy trong mắt Vân Thí Thiên lộ ra sát khí, bàn tay to đang nắm lấy cổ tay nàng, đột nhiên di chuyển nhanh như tia chớp chuyển hướng lên phía trên bóp cổ nàng. Mau nhổ ra cho ta. Âm thanh lạnh băng tuyệt tình pha lẫn sát ý cùng lãnh khốc vang lên. Lạc Vũ giật mình, ngay sau đó có phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống. Đã nói người này không có quan hệ gì với nàng, làm sao lại tự nguyện cứu nàng cơ chứ, làm hại nàng suýt nữa bị cảm động mới ghê chứ. Thì ra những gì hắn làm nãy giờ là do nàng đã ăn nhầm vật phẩm của hắn, thật là đáng chết mà. Nếu ói ra không được ta sẽ giết ngươi. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ không có phản ứng gì, năm ngón tay liền siết lại, bóp chặt lấy yết hầu của nàng, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng lại càng thêm xinh đẹp đến kinh người. Trong nháy mắt Lạc Vũ bị bóp nghẹn đến đỏ bừng, phi, một đôi mắt đẹp đẽ khi muốn giết người lại càng thêm xinh đẹp, con mẹ nó. Trong lòng thầm mắng, động tác dưới chân cũng nhanh, đầu gối co lên, mạnh mẽ tấn công vùng bụng của Vân Thí Thiên. Tuy nàng không phải là đối thủ của vương giả tím tôn như hắn, nhưng muốn lấy mạng nàng, hắn còn phải nỗ lực trả giá đại giới. Hừ, một tiếng hừ lạnh trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lên tia lãnh quang, đấu khí màu tím bay ra chống lại Lạc Vũ. Nhưng thật không ngờ, Vân Thí Thiên chỉ vừa động như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên liền biến đổi, thân hình khó khăn lắm mới tránh thoát được chân Lạc Vũ, vừa quay đầu đi đã che kín miệng. Khụ khụ, âm thanh ho khan mãnh liệt lập tức quanh quần bay trong khoảng không âm u của sơn động. Lạc Vũ cảm giác được Vân Thí Thiên buông lỏng khí lực bàn tay, nàng lập tức nâng bàn tay, gạt bàn tay đang bóp cổ nàng của Vân Thí Thiên ra, xoay người bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt thân hình nàng đã bắn ra sau, nàng lại dễ dàng thoát ra từ trong tay Vân Thí Thiên. Đứng vững thân mình, Lạc Vũ có chút kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên, lúc này trên tay hắn cơ bản không có bất cứ sức lực gì, này. Khụ khụ, tiếng ho khan càng thêm mãnh liệt, tóc bạc lay động, một mùi máu tươi tràn ra ngoài không khí. Cái mũi Lạc Vũ rất linh mẫn, mặc dù mùi máu chỉ bay thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức nhưng nàng lại ngửi được một cách rõ ràng. Mi mắt chuyển động rất nhanh, lúc nãy nắm lấy tay Vân Thí Thiên quả thật lạnh đến kinh người, lúc vào cửa nàng không để ý nhưng chỉ một cái phất tay khi nãy nàng cũng đã cảm giác được rõ ràng. Đó căn bản không phải là độ ấm mà một người phải có. Mà lúc nãy tay Lạc Vũ lại vừa vặn rơi ngay trên mạch bác của Vân Thí Thiên, mạch tượng của hắn quả thật hỗn loạn không chịu nổi. Đó là vết thương cũ của hắn, một vết thương cũ rất nặng. Bây giờ Lạc Vũ đã biết Vân Thí Thiên muốn dùng nội đan bá vương long này để chữa thương. Nàng lập tức yên tâm trở lại, trong tay nàng đã có pháp bảo có thể giữ được tánh mạng rồi. Lạc Vũ lui về phía sau từng bước, nàng mở miệng, viên nội đan bá vương long liền bị Lạc Vũ phun ra. Nàng không mạnh mẽ bằng cao thủ lam tôn hay tím tôn, viên ma đan nho nhỏ bắn vào trong miệng, nàng đã cân nhắc tính quan trọng của nó, không nuốt vào. Ai cũng nghĩ nàng đã ăn mất viên nội đan bá vương long này, kỳ thật trong lúc nguy kịch nàng đã cắn chặt giữ lại, ngậm trong miệng. Nội đan bá vương long vừa bị Lạc Vũ phun ra, Vân Thí Thiên đang mãnh liệt ho khan, liền quay đầu lại, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không lộ vẻ gì gọi là bị trọng thương. Nhưng càng giấu giếm không muốn truyền ra ngoài, càng chứng tỏ tình hình càng thêm nghiêm trọng. Năm ngón tay cầm nội đan bá vương long, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, nhướng mày nói ta không đánh lại ngươi, nhưng bản lĩnh bóp nát viên nội đan này vẫn có đấy. Ngươi dám, hai mắt Vân Thí Thiên híp lại, sát khí cấp bách tăng lên. Lạc Vũ cầm nội đan trong tay, cười lạnh một tiếng, nói không tin ngươi cứ thử xem, thứ này vô dụng đối với ta, nhưng nếu ngươi không có nó. Nàng không nói hết câu, nhưng ý tứ tương đối rõ ràng. Vân Thí Thiên nghe vậy vung tay lên, đấu khí màu tím lập tức bắt đầu tụ tập trên bàn tay hắn, người có dũng khí uy hiếp ta, hôm nay vẫn còn chưa sinh ra, hử. Lời nói bạo ngược còn chưa hết, sắc mặt Vân Thí Thiên hơi đổi, quay đầu nhìn về phía bọn họ đang đứng. Cùng khắc Lạc Vũ cũng nhìn thấy rồi, là đấu khí màu tím trong tay Vân Thí Thiên bị biến mất. Không phải Vân Thí Thiên tự mình thu lại đấu khí, cũng không phải bị thương nặng đến nỗi không thi triển được đấu khí, mà nó giống như bị người ta hút đi nên biến mất không thấy. Lần này không chỉ có Vân Thí Thiên kinh ngạc, cả Lạc Vũ cũng vậy. Bọn họ bắt đầu đánh giá nơi mình đang đứng. Thủy tinh tinh khiết tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi tất cả mọi thứ nơi bọn họ đang đứng. Đây là một tòa cung điện phảng phất giống như thủy tinh cung, bên trong tùy ý bày trí đầy dãy ngọc trai, vỏ sò, mã não, san hô, các loại vật phẩm thuộc về thế giới dưới nước. mà lúc này, nơi bọn họ đang đứng thẳng hẳn là cánh cửa dẫn vào tiền điện. Đại lục vong xuyên, duy võ độc tôn. Trong đống chân phẩm dưới nước, một khối hắc ngọc thạch đặt tại trong ương tiền điện có khắc 8 chữ rồng bay phượng múa, cực kỳ càn rỡ. Lạc Vũ liếc mắt một cái đã thấy, lập tức biết rõ bọn họ đây là đang ở nơi nào rồi. Nàng nhớ trong sách sử có nói quân vương khai quốc của Phi Vũ quốc, không có đấu khí, người đó chỉ dựa vào một thân võ công kỳ lạ, lại dám tung hoành khắp đại lục vong xuyên, nơi mà chỉ có đấu khí vương giả vi tôn, lại đạt được ngàn dặm giang sơn, lập nên một quốc gia gọi là Phi Vũ quốc. Bởi vậy, hắn hết sức chán ghét đấu khí cho nên những năm đó đấu khí tại Phi Vũ quốc hoàn toàn không được trọng dụng, dẫn đến rối tinh rối mù, sau lại hắn ta chết đi, mọi người bắt đầu luyện tập đấu khí trở lại. Mọi người đồn rằng tổ tịch của quốc vương khai quốc chính là tại chỗ này. Thật không ngờ rằng hôm nay bọn họ lại tiến vào trong lãnh địa của hắn. Mà hiện tại bọn họ đang đứng ngay tại trong trận pháp của vị quốc vương khai quốc kia, theo như trong sách sử có nhắc tới thì đây là trận pháp chuyên môn hấp thu đấu khí. Biết rõ mình đang ở đâu, đang trong hoàn cảnh nào, Lạc Vũ liền cười ra tiếng, ha ha, đáng đời. Không có đấu khí, Vân Thí Thiên lại bị thương nặng, còn muốn giết nàng, quả thật là đi tìm chết rồi. Vân Thí Thiên xem ra cũng đã biết về vị quốc vương khai quốc không giống người thường này, nhất thời sắc mặt hắn liền biến khó coi, nghiêng mắt hung hăng liếc nhìn Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ thấy vậy tung hứng viên nội đan bá vương long trong tay, kiêu ngạo đi dọc theo hành lang về phía trước. Ngươi nghĩ rằng chỉ nhờ vào trận pháp nho nhỏ này đã có thể làm khó được ta sao? Nhìn Lạc Vũ phần chấn, trong mắt Vân Thí Thiên cuộn sóng quay cuồng, khí tức cuồng liệt lên. Lạc Vũ nghe vậy cũng không quay đầu lại, nói, đương nhiên, vương giả tím tôn không dễ dàng bị vây khốn như vậy rồi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ lần nữa, nếu không thương thế sẽ tăng thêm, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Vân Thí Thiên vừa nghe cơ hồ tức giận đến nỗi cả người cũng lạnh xuống, thương thế của hắn, chính hắn biết ta nói rồi. 3. Lời nói lạnh lùng của Vân Thí Thiên chỉ mới ra khỏi miệng, phía trước Lạc Vũ giơ tay lên, nội đan bá vương long màu đỏ trực tiếp vứt về hướng Vân Thí Thiên rồi. Vân Thí Thiên sửng sốt đưa tay ra tiếp nhận, xem như nể mặt cái áo này, ta không thèm so đo với người bệnh. Lạc Vũ phủi phủi áo bào trên người Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, cho dù ta là một người bệnh, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Dứt lời cũng thu lại sát khí, phất tay áo một cái, bắt đầu đi về phía trước, hấp thu lực lượng từ nội đan bá vương long. Đường quanh co u tĩnh, thủy tinh cung hết sức tinh xảo. Nghe nói vị khai quốc hoàng đế này vốn làm nghề đánh cá, rất quen thuộc thế giới dưới nước, xem ra quả thật đúng là như vậy. Hết đi lại đi qua tiền điện, lại tiến vào trung điện. So sánh với tiền điện bày đầy vật phẩm quý trọng thì trung điện lại hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có những bức vẽ muôn hình muôn vẻ trên tường. Vẽ mặt trời mọc, mặt trời lặn, vẽ chinh chiến đánh trận, vẽ hồ trong xanh, sơn sắc quái lực loạn thần. Rất phong phú, xa hoa. Không có cánh cửa. Lạc Vũ hai tay ôm ngực tinh tế đánh giá tất cả trước mắt, cơ quan học nàng cũng có học qua chút ít nhưng lại hoàn toàn không giống với nơi này. Tính kỹ phương vị, tìm kiếm cơ quan mở ra cửa điện, Vân Thí Thiên từng bước vào đến, cảnh tượng hắn nhìn thấy cũng giống Lạc Vũ. Mắt lạnh đảo qua nhìn cung điện không có cánh cửa, trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lãnh khốc, từng bước đi về hướng một mặt vách tường, đá một cái. Màu tím hiện ra, vách tường cao tới một trượng ầm một tiếng, sau khi trúng một cước của Vân Thí Thiên ầm ầm vỡ vụn sụp xuống. Lạc Vũ xoay người, nhìn tình huống trước mắt nhướng mi. Vân Thí Thiên bị nội thương rất nặng, tốt nhất không nên vận dụng đấu khí, nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại ra tay nhiều lần, nhưng nếu hắn muốn chết nàng cần gì cản hắn. Lập tức Lạc Vũ cũng không nói nhiều, hắn đã bá đạo khinh thường từ từ tìm ra cơ quan, lại trực tiếp phá hư, như vậy nàng đỡ phải mất công ra tay. Mặt tường vỡ vụn lộ ra một không gian rộng lớn. Ánh sáng nhu hòa của thủy tinh lóe ra, quân cờ trắng đen ngang dọc bày ra trước mắt hai người bọn họ. Đó là một bàn cờ, trên đó hiện ra một ván cờ tàn cuộc. Mà ô trắng ô đen trên bàn cờ lại không giống như bàn cờ trong thực tế, lại mang hắc ám thâm u, sâu không thấy đáy. Quân cờ thì giống như những ngọn núi độc lập trong thiên địa, mà còn lại trung quang là vách núi khôn cùng. Từng quân cờ cách rất xa nhau, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, thật giống như chúng được đặt trong trời đất bao la vậy. Trên đỉnh đầu có những hòn đá đen ngang dọc, những quân cờ phía dưới lại giống như vực sâu, cự thạch trên đỉnh đầu phảng phất gần trong gang tấc. Lạc Vũ nhíu mày thật sâu, tiêu rồi, nàng không biết đánh cờ, ván cờ tàn cuộc này làm sao mà đánh đây. Trái với Lạc Vũ, Vân Thí Thiên chỉ nhìn lướt qua bàn cờ trước mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên nhảy người bay tới bàn cờ. từng bước bình tĩnh rơi trên đầu quân cờ màu trắng, Vân Thí Thiên không hề dừng lại, bay nhanh về hướng quân cờ màu trắng thứ hai. Lạc Vũ đứng phía sau Vân Thí Thiên thấy vậy, đôi mắt sáng ngời, nàng không biết đánh cờ, nhưng Vân Thí Thiên lại biết người này biết đánh cờ. Lập tức không chút nghĩ ngợi, bay theo bước chân Vân Thí Thiên. Đoạn đường bay qua quả nhiên không gặp bất cứ cơ quan cạm bẫy nào. Khoảng cách giữa các quân cờ lại càng ngày càng xa, không thể dùng đấu khí, chỉ bằng sức lực chính bản thân mình nên Vân Thí Thiên cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Nhưng hắn không hề dừng lại. Lạc Vũ bay theo phía sau thân hình của hắn, cao ngất mà kiêu ngạo, tóc bạc tung bay, hãnh diện hết thảy. Vân Thí Thiên này cho dù bị thương thế hành hạ như vậy, cũng mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể không bội phục, rốt cuộc người này có thể mạnh mẽ đến tình trạng gì rồi. Bá, khoảng cách giữa các quân cờ màu trắng quá xa, Vân Thí Thiên từng bước phóng qua đi, đột nhiên thân thể bị khựng lại, thân thể trượt xuống đụng phải một quân cờ bên cạnh. Lập tức quân cờ đó ngã xuống ầm một tiếng vang nhỏ, một mảnh đỏ sậm như lửa lại không giống lửa, như suối chảy từ dưới quân cờ dâng lên, hướng về phía Vân Thí Thiên. Lưu hỏa, Lạc Vũ cả kinh hét lên. Lưu hỏa là lửa truyền thuyết, càng độc ác gấp trăm lần so với ngọn lửa bình thường, chỉ cần dính lên thân thể, lập tức da thịt sẽ nát vụn, trong đó có tàng trữ kịch độc. Vân Thí Thiên thấy vậy, trong mắt chợt lóe lệ quang, ngày xưa hắn sao phải sợ những chuyện còn con này, nhưng hôm nay vừa đánh với hai gã vương giả tím tôn, dẫn phát nội thương, sau đó lại bị trận pháp kềm chế không thể sử dụng đấu khí, thật là làm cho người ta căm tức mà. Trong lòng lạnh nộ, thân hình Vân Thí Thiên cũng nhanh, mũi chân đạp một cước trên không, không cần mượn lực xoay người bay tới một quân cờ khác. Lạc Vũ ở phía sau thấy rõ một màn này. Thân hình Vân Thí Thiên đã chậm, dựa theo tốc độ lực lượng này, hắn tuyệt đối không nhảy qua tới quân cờ kia. Tự trấn an trong lòng, Lạc Vũ nâng tay, nhìn về phía Nguyệt Nha trường bào màu đen làm cho người ta chói mắt đằng kia. Người này, ai? Nếu cứ để hắn tự loay hoay một mình hắn sẽ không thoát được, nàng sẽ giúp hắn một chút vậy. Thân hình bay vọt lên, nhanh như sao xẹt, trận pháp cấm chế đấu khí hoàn toàn không có tác dụng với nàng. Nhún mình nhẹ xuống một cái, nàng đã đuổi đến chỗ Vân Thí Thiên sắp rơi xuống, Lạc Vũ đưa tay ra nắm lấy cánh tay Vân Thí Thiên kéo hắn bay lên đứng trên quân cờ. Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt liền trầm xuống, ngươi nghĩ rằng ta. Quân cờ đang bị chìm xuống. Vân Thí Thiên còn chưa giống giận hết, Lạc Vũ đột nhiên biến sắc, quân cờ dưới chân bọn họ đang dần dần chìm xuống. Nhanh, nói vị trí, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Sắc mặt Lạc Vũ nghiêm túc nói. Vân Thí Thiên thấy vậy nhíu mày nhìn Lạc Vũ trước hai. Lạc Vũ bay lên, tay gắt gao nắm chặt tay Vân Thí Thiên bay vọt đi. Trước sáu, trái bốn, phải ba. Đi theo những lời chỉ dẫn không chút bối rối của Vân Thí Thiên, ngay lúc quân cờ vừa chìm xuống, Lạc Vũ rất nhanh đã bay đi. Trước 7, không, không đúng, trước 9. Cái gì, ngươi, Lạc Vũ đang ở giữa không trung, nghe Vân Thí Thiên đột nhiên đổi giọng, cơ hồ tức giận muốn hộc máu, trước 9 ô, cách xa nhau đến 2 ô. Lập tức Lạc Vũ hít sâu một hơi, không chút suy nghĩ dùng sức chuẩn bị ném Vân Thí Thiên, nàng quát nhẹ một tiếng, nâng tay vứt Vân Thí Thiên đến vị trí quân cờ ở ô thứ 9 phía trước. Nhưng thân hình nàng thì lại chìm xuống theo quân cờ ở vị trí thứ 7. Vân Thí Thiên thấy vậy, đôi mắt trước giờ vẫn coi rẻ tàn khốc nhìn người khác như những con kiến hôi, bây giờ đột nhiên ngẩn ra quay đầu lại nhìn Lạc Vũ, ở sâu trong đáy mắt có thật sâu kinh ngạc cùng một tia dao động dị thường. Chưa từng có người ở trước mặt hắn làm ra lựa chọn như thế cả. Trái với biểu tình giật mình của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ cũng không có suy nghĩ gì nhiều, tốc độ của nàng rất nhanh, cho dù có ám tiễn bắn đến, nàng cũng có thể tránh thoát, nếu thêm một Vân Thí Thiên ở đây, đương nhiên là bị vướng chân vướng tay rồi. Từng bước chìm dần theo quân cờ đi sai, Lạc Vũ nhún lên quân cờ bay lên nhanh như thiểm điện. Phía dưới quân cờ đi sai không có cơ quan bẫy dập, nhưng ngay lúc Lạc Vũ mượn lực nhún lên quân cờ, trên đỉnh đầu lại có một tảng đá nặng cả ngàn cân ầm ầm di chuyển đè xuống. Đáng chết, Lạc Vũ nhất thời kêu to một tiếng, bay tới bên người Vân Thí Thiên, cầm lấy tay hắn bay về phía trước, cơ hồ tăng tốc độ lên tới cực hạn. Phía trước có ánh sáng mơ hồ chiếu tới, mà khối đá to lớn trên đỉnh đầu hạ xuống rất mạnh, gần trong gang tấc. Trước 5, trước 11, phải 17, mượn lực nhảy ra. Vân Thí Thiên chỉ ra phương hướng quân cờ cuối cùng. Lạc Vũ nghe chỉ dẫn mà đỏ cả mắt, thi triển khinh công đến mức tận cùng, tảng đá phía trên cơ hồ đã gần sát đỉnh đầu rồi. Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ cầm tay chạy, nhìn thoáng qua Lạc Vũ, lại nhìn thoáng qua tay nàng đang nắm chặt lấy tay hắn. Hắn đã chỉ ra toàn bộ phương vị các quân cờ, với tốc độ của nàng, nếu bỏ hắn lại vẫn có thể chạy thoát như thường, vậy mà nàng vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay hắn không buông. đôi mắt lạnh băng hiện lên một tia ánh sáng, Vân Thí Thiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, sợ cái gì, có ta đây. Sáu chữ vừa hạ xuống, mi mắt Vân Thí Thiên đột nhiên sắc bén, tay trái đưa ra trước khoảng không, trong nháy mắt đấu khí màu tím hiện ra, ngừng kết thành một quang cầu trong tay hắn. Một trận pháp nho nhỏ cũng dám ngăn cản ta, phá trận. Âm thanh cuồng vọng bá đạo pha lẫn tiếng ầm vang nặng nề từ dưới đất vọng lên, đấu khí màu tím trên tay Vân Thí Thiên đột nhiên điên cuồng bay lên. Trận pháp hấp thu đấu khí dưới chân, đã bị một chiêu của Vân Thí Thiên phá giải. Tiếng phá trận vừa vang lên, Vân Thí Thiên chỉ ngón tay hướng lên phía trên đỉnh đầu, đấu khí màu tím cùng khối đá ngàn cân ầm ầm va chạm vào nhau. Trong nháy mắt khối đá lớn dừng lại giữa không trung. Lạc Vũ thấy vậy, nắm lấy tay Vân Thí Thiên, rất nhanh bay đi như lưu tinh truy nguyệt hướng về phía ánh sáng trước mặt mà bay đi. Bịch, ngay lúc hai người vừa lao ra khỏi bàn cờ, phía sau liền truyền đến một tiếng vang lớn, tảng đá lớn đã đè ép xuống, cùng mặt đất hợp thành một thể. Nguy hiểm thật, phốc, Lạc Vũ vừa mới nói ra khỏi miệng, Vân Thí Thiên đã chống đỡ không nổi nữa, máu tươi liền phun ra ngoài. Ngươi, trong nháy mắt Lạc Vũ liền cau mày, Vân Thí Thiên này vừa ra tay. Đã thấy tay Vân Thí Thiên rút khỏi tay nàng, cầm ma đan, khoanh chân bắt đầu điều tức. Lạc Vũ thấy vậy chau mày, tên Vân Thí Thiên này bị đả thương. Nhìn khuôn mặt tái nhợt chỉ trong nháy mắt đã không tìm thấy một tia huyết sắc, khí lạnh cơ hồ muốn đóng băng hắn, Lạc Vũ nhìn một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, đi tới, ngồi xổm trước mặt Vân Thí Thiên, Lạc Vũ nhẹ giọng nói, ngươi đừng phản kháng, ta trợ giúp ngươi trị liệu. Đừng! Lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đột nhiên mở mắt, cánh tay duỗi ra túm lấy Lạc Vũ, há mồm cắn lên môi nàng, hung hăng giam cầm nàng trong lòng. Hung hăng cắn xé, chằn chọc mút vào, mang theo tuyệt đối bá đạo tràn ngập trên chóp mũi là bạo lệ hung ác, đây là nụ hôn hung mãnh mà cuồng liệt như dã thú của một người. Trong nháy mắt Lạc Vũ bị ngây ngốc, cho đến khi khóe miệng truyền đến mùi tanh của máu, nàng mới có phản ứng lại, nàng đã bị cướp đoạt nụ hôn, Lạc Vũ lập tức giận dữ. Tên Vân Thí Thiên này vừa mới muốn giết nàng, bây giờ lại mạnh mẽ hôn nàng, hắn ta bị thần kinh à. Hai tay vươn ra nhanh như tia chớp, đồng thời nắm được hai cánh tay của Vân Thí Thiên, lực đạo Lạc Vũ cực mạnh tàn nhẫn muốn vặn tay hắn ra. Nàng nghĩ rằng Vân Thí Thiên thân mang trọng thương, sức lực chắc đã không còn gì nữa rồi, sẽ không thể chống nổi lực đạo của nàng, nhưng thật không ngờ thực lực hắn thật là thần kỳ, tay hắn vẫn gắt gao giữ chặt lấy nàng không tha. Người vừa nghiêng, ngã xuống phía sau. Lạc Vũ bị hắn giam cầm trong lòng, cũng ngã theo, đầu nàng rụi vào trong lòng Vân Thí Thiên, hai người lăn vào vòng trên mặt đất. Lạc Vũ nằm trên người Vân Thí Thiên, vừa nhìn sơ qua thật giống như Lạc Vũ chủ động hôn môi Vân Thí Thiên vậy. Lạc Vũ lập tức tức giận đến sôi máu, hai tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên càng thêm bóp chặt, cơ hồ dùng tới 6 phần lực lượng. Nắm chặt lấy đôi tay Vân Thí Thiên, Lạc Vũ còn chưa dùng lực, đột nhiên ngón tay khẽ run lên. Không đúng, da thịt trong tay nàng là lạ. Lạc Vũ vừa nghĩ vậy, cảm xúc trong tay lại càng thêm rõ ràng. Tay trái Vân Thí Thiên lạnh như băng, cơ hồ muốn đông lạnh ngón tay nàng, mà tay phải của hắn lại nóng, cơ hồ muốn đốt nàng bị thương. Này, này là chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ nhíu mày, chẳng lẽ là vết thương có vấn đề? Ngay lúc này, 6 phần lực lượng nắm chặt của Lạc Vũ khiến Vân Thí Thiên cảm giác được đau đớn, hắn ngẩng đầu lên một chút rời khỏi môi Lạc Vũ. Lạc Vũ nhất thời ngẩng đầu nhìn lại Vân Thí Thiên, muốn phát giận với hắn. Nhưng lại không ngờ, đôi mắt Vân Thí Thiên lúc này lại càng thêm đen bóng sáng ngời như ngọc lưu ly, ánh sáng xinh đẹp giống như bảo thạch mỹ lệ xinh đẹp nhất trên đời này thu lấy linh hồn con người vào trong đó. Tim Lạc Vũ nhảy lên một chút nhưng lập tức phản ứng lại, đôi mắt cái tên Vân Thí Thiên này càng xinh đẹp thì lại càng không có chuyện tốt. Lập tức buông bàn tay đang cầm lấy cánh tay Vân Thí Thiên ra, cả giận nói, người phát điên gì vậy, buông ra. Sự thật, Lạc Vũ vừa mới mở miệng nổi giận, Vân Thí Thiên vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng lại đột nhiên mở miệng. Chương 25, nhẹ nhẹ mập mờ. Thanh âm cực thấp có chút khàn khàn mập mờ, nhưng lại làm cho người nghe chỉ cảm thấy câu hồn đoạt phách. Tên này đúng là yêu quái mà, Lạc Vũ vừa cắn răng vừa nhướng mày. Sự thật, hắn nói sự thật gì nha? Ý niệm chỉ vừa hiện lên trong đầu tay Vân Thí Thiên đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Lạc Vũ. Mắt hắn lóe sáng chói lọi bừa bãi, phảng phất như đang nhớ lại cái gì, cúi đầu nói, sự thật, đôi mắt này chính là sự thật. Lạc Vũ vừa nghe trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng đã rõ tất cả rồi. Nàng hiểu được vì sao Vân Thí Thiên lại quay đầu nhìn đôi mắt nàng tại Phi Ngư Thính, mặc dù hai người bọn họ chỉ mới gặp mặt lần đầu, hiểu được vì sao Vân Thí Thiên lại cứu nàng. Hiểu được hắn vì sao lại hao phí khí lực lớn như thế, không sợ vết thương cũ trên người phát tác ra tay giết chết hai tím tôn vương giả. Một là bởi vì trên tay nàng đang giữ ma đan của hắn, lý do thứ hai mới là chủ yếu, có lẽ bởi vì đôi mắt nàng giống một người mà hắn quen biết. Cũng khó trách sao lại có người vô duyên vô cớ cứu người khác một mạng chứ, thì ra là vì nàng có đôi mắt giống người hắn quan tâm. Lạc Vũ suy nghĩ cẩn thận, hiểu rõ sự tình, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hừ, ai thèm giống người khác chứ? Ngươi nghe cho kỹ đây, ta, nàng chỉ mới tức giận thét lên được nửa câu, Vân Thí Thiên đang cúi đầu đột nhiên phun ra một chữ ta cắt ngang lời nói của Lạc Vũ. Lạc Vũ ngẩn ra, sự thật là hắn, giống hắn, nàng có điểm nào giống hắn vậy? Đôi mắt của nàng cũng không xinh đẹp đến mức đoạt thiên địa tạo hóa như đôi mắt Vân Thí Thiên nha, đôi mắt nhìn người của Vân Thí Thiên bị làm sao vậy a? Trong lòng giật mình, lửa giận vừa mới bùng phát bị thanh âm dễ nghe của Vân Thí Thiên làm cho biến mất vô tung vô ảnh. Quả thật là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh a. Ngón tay nóng bỏng êm ái vuốt ve mi mắt của Lạc Vũ, trên mặt Vân Thí Thiên hiện lên nét tươi cười. Người này giống như địa ngục hỏa liên đang nở rộ, cường thế mang theo đoạt lòng người, vô cùng mị lực, thật không ngờ khi hắn cười rộ lên, hiệu quả càng thêm hủy thiên diệt địa. Cho dù Lạc Vũ có kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, đôi mắt không chớp nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Lạc Vũ, mang theo vô tận ôn nhu cùng vui sướng. Ôn nhu, Lạc Vũ nhắm một con mắt, mở to một con mắt, tỉnh lại sau trạng thái rung động vừa rồi, bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi, Vân Thí Thiên lãnh khốc sao lại ôn nhu được chứ. Dù cho cảm giác được hắn ôn nhu trong nháy mắt, trái tim nàng cũng mềm mại đi không ít. Ngay lúc Lạc Vũ đang hoài nghi, ánh mắt Vân Thí Thiên đột nhiên biến đổi. Một khắc ôn nhu đã được thay thế bằng tàn khốc cùng lạnh sát, hàn quang trong đôi mắt lạnh băng làm cho sống lưng Lạc Vũ có chút phát lạnh, tên Vân Thí Thiên này. Người có đôi mắt giống Vân Thí Thiên đã sớm chết rồi, hai tròng mắt như vậy, nếu giữ lại cũng chỉ bị người ta hại chết không bằng ta. Thanh âm lạnh đến cực điểm phiêu đãng trong không khí, bàn tay đang vuốt ve đôi mắt Lạc Vũ đột nhiên dùng sức. Lạc Vũ lập tức cảm giác được mí mắt đau nhói, tên Vân Thí Thiên này là muốn móc ra hai tròng mắt của nàng. Quả nhiên, ôn nhi khỉ gió gì chứ, chắc chắn là nàng đã nhìn nhầm rồi. Nàng lập tức lui về phía sau, đồng thời điên cuồng hét lên, Vân Thí Thiên. Vừa hét vừa chém thẳng tay vào huyệt bách hội của Vân Thí Thiên. Trong điện trống trải đột nhiên vang lên tiếng hét điên cuồng, lập tức khiến cho âm lượng khuyết tán lên rất nhiều, giống như có tiếng sấm sét nổ bên tai hai người vậy. Ánh mắt si cuồng bạo lệ của Vân Thí Thiên bị tiếng thét này làm cho tỉnh lại, đôi mắt điên cuồng phục hồi rất nhiều, né ra mộc hưởng của Lạc Vũ, nhướng mày nhìn nàng đang bò trên người hắn. Lạc Vũ thấy vậy cả giận nói, buông ra. Vân Thí Thiên cau mày, nghe nàng nói vậy, lạnh lùng thốt lên, là ngươi bò trên người ta. Lạc Vũ vừa nghe, mày liễu dựng thẳng lên, tên Vân Thí Thiên này. Ngay lúc Lạc Vũ dựng thẳng chân mày, nàng rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Vân Thí Thiên lại bắt đầu có chút đen lên. Không đúng, Lạc Vũ bắt đầu cả kinh. Tuy vẻ mặt tên Vân Thí Thiên này không chút thay đổi, cho dù hắn bị trọng thương hoặc là gặp chuyện gì khác cũng sẽ nhìn không ra bất cứ điểm khác lạ nào trên mặt hắn, nhưng là trong mắt hắn càng đen là càng có chuyện. Tâm tình người này biến hóa là phải dựa vào ánh mắt hắn mới có thể phát hiện ra được. Đôi tròng mắt dần dần biến đen, đại biểu thần trí hắn sắp mơ hồ. Lạc Vũ nhíu chặt chân mày, Vân Thí Thiên mạnh mẽ như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề này mới phải chứ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tình huống hắn không thể khống chế được ý thức của chính mình. Đó là, nguyên nhân là do vết thương cũ của hắn. Đôi mắt Lạc Vũ sáng lên, không chút nghĩ ngợi đã đặt một tay lên trán Vân Thí Thiên, tay kia hạ xuống dò tìm kinh mạch của hắn. Vân Thí Thiên vừa thấy, hai mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo nói, lấy tay của ngươi ra, ai chuẩn ngươi. Cái trán nóng bỏng, độ ấm của hắn cao đến kinh người, trong cơ thể có hai cỗ lực lượng nóng lạnh đang điên cuồng đối kháng lẫn nhau, làm cho gân mạch hắn trở nên hỗn loạn thành một nùi, tùy thời đều có thể hỏng mất. Đáng chết, sắc mặt Lạc Vũ khẽ biến, vết thương của Vân Thí Thiên đột nhiên lại tăng thêm rồi. Mau vứt ma đan, nhanh, nó vô dụng đối với ngươi, ngược lại có hại cho ngươi. Một chưởng đè trên đỉnh đầu Vân Thí Thiên, Lạc Vũ truyền nội lực vào, kềm chế lại hai cỗ lực lượng kia. Trong cơ thể Vân Thí Thiên hàn khí quá nặng, nội đan bá vương long lại mang thuộc tính hỏa, hai cái này đụng nhau, kết quả là. Trong nháy mắt Vân Thí Thiên liền hiểu rõ từ trong trạng thái hồ đồ tỉnh ngộ lại. Tím tôn vương giả cũng không phải là nói cho có thôi đâu, Vân Thí Thiên vừa thanh tỉnh đã nhận ra điểm không thích hợp. Nhẹ buông tay, 11 cấp ma đan đang nắm trong tay lập tức bị vứt xuống. Đồng thời, hai tay kết thành thủ thế một đóa hoa sen, bắt đầu chữa thương. Nhưng thương thế trong thân mình hắn rất nặng, căn bản không thể ra tay, hôm nay lại nhiều lần ra tay liên tục, sau đó lại chịu nội đan bá vương long ăn mòn, tình huống trong cơ thể cơ hồ làm cho Vân Thí Thiên không cách nào khống chế được. Lạc Vũ bắt mạch cho Vân Thí Thiên đã nhận ra tất cả tình huống. Nàng dương mắt nhìn Vân Thí Thiên đang ngồi trước mặt, nửa bên mặt của hắn hồng đến nỗi giống như cơ hồ có thể chảy xuống giọt máu, mà nửa bên mặt kia lại xanh tím bắt đầu ngưng kết thành xương lạnh, trong lòng nàng có chút chần chờ. Nếu như nàng giúp Vân Thí Thiên, nếu hắn quay đầu muốn giết nàng, nàng phải làm sao bây giờ? Mà không giúp hắn, như vậy phần ôn nhu kia, nụ cười kia còn có, hắn vì nàng mà bị đả thương. Chần chờ chỉ trong nháy mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ta giúp ngươi, không nên đối kháng với nội lực của ta. Dứt lời, buông ra Vân Thí Thiên, đứng dậy, ngồi xổm giữa hai chân hắn, nàng duỗi tay cởi đi quần áo hắn. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, lại thấy nàng làm mấy hành động này, hắn liền trợn mắt nhìn quét Lạc Vũ một cái. Đôi mắt thật là lạnh thấu a. Lạc Vũ thấy vậy liền bĩu môi, nghĩ ngươi cho là ta cũng muốn như vậy a. Dùng đấu khí để chữa thương thì nàng không biết, nhưng dùng cổ võ để chữa thương là nằm trong khả năng của nàng. Vân Thí Thiên bị thương tại đan điền, mà đan điền ngay tại phía dưới bụng một chút, nàng lại không có bản lĩnh truyền nội lực xuyên qua quần áo nha. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.